Xin chào các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 50 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng Ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hai người vừa vào cửa thấy An Trường Nguyệt cũng rất kinh ngạc. Nghe cô ấy giải thích xong cũng không nghĩ nhiều. Cô bé từ 10 tuổi đã đến đây ở với họ. Cô bé muốn đến, họ cầu còn không được. Nhưng chuyện một phân đông không chết mà còn trở về thật sự quá bất ngờ. Ăn vội bữa tối, Thẩm Thương Tri chào tạm biệt gia đình rồi ra ngoài. An Hồng Đậu biết anh chắc chắn là đi gặp một phân đông. Bà An bảo An Trường Nguyệt vào bếp rửa bát, lén kéo An Hồng Đậu, nói: Hồng Đậu, sao mẹ cứ thấy cái tên Một Phân Đông kia đối với Trường Nguyệt nhà mình có vẻ không bình thường? Con nói xem, người này đáng tin hay không? An Hồng Đậu vừa rồi đã phát hiện ra chiếc vòng tay trên cổ tay An Trường Nguyệt màu đỏ tươi, đeo trên cổ tay trắng nõn của thiếu nữ không hề lệch tông chút nào, còn rất đẹp. Tuy nhiên, 2 năm cải cách mở cửa đồ ngọc bích mặc dù không được coi quý giá, nhưng cũng không còn là một xu cũng không đáng như trước. Huống hồ là hồng ngọc hiếm thấy, ít nhất cũng phải mấy chục đồng bằng nửa tháng lương của người bình thường. Với tính cách của Trường Nguyệt, chắc chắn sẽ không mua đồ xa xỉ không thiết thực. Nhưng cô lại nghĩ thoáng, cũng coi như nhìn Một Phân Đông và Trường Nguyệt lớn lên từ nhỏ. Nếu như trước đây cô còn thấy Một Phân Đông không xứng với Trường Nguyệt xuất sắc nhà mình, nhưng thằng bé này đột nhiên biết phấn đấu, hơn nữa dạ chết 2 năm trở về, chắc chắn là thực hiện nhiệm vụ không nhỏ. Bây giờ bình an vô sự, hẳn cũng là công thành danh toại trở về. Nếu Trường Nguyệt thích, chỉ nhìn hai người cũng thấy rất xứng đôi. Chỉ có điều nhà họ Mục còn có mẹ Một Phân Đông, An Hồng Đậu nghĩ thế nào cũng thấy là một hố lửa. Mẹ, trước tiên đừng quan tâm đến thằng bé đó đáng tin hay không. Bây giờ còn chưa biết Trường Nguyệt có mở lòng hay không. Mẹ đừng nói lung tung trước mặt con bé. Lỡ con bé chưa mở lòng, mẹ nhắc một câu lại làm cho con bé tỉnh ngộ thì sao? Bà An vỗ tay nói. Mẹ không phải cũng nghĩ vậy sao? Mới không dám hỏi thẳng con bé đó. Mẹ nói, chuyện này thật là, con bé này từ nhỏ đã xuất sắc, luôn mong muốn có tiền đồ, mới vừa vào đại học, nếu bị người ta dạy hư thì làm sao? Chưa đến mức đó đâu, An Hồng Đậu bị dáng vẻ của bà An chọc cười. Mẹ, dẫn Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ ra ngoài chơi một lát, lát nữa con dò hỏi Trường Nguyệt xem con bé có ý nghĩ gì rồi nói tiếp. Được. Vậy dò hỏi cho kỹ, anh chị cả của con cũng không bên cạnh, bình thường cũng chỉ có con mới giữ được con bé này. Bà An thở dài. An Trường Nguyệt rửa bát xong trong bếp lại dọn dẹp vệ sinh, trở về phòng khách vẫn cười tươi như hoa, tâm trạng rõ ràng không phải tốt bình thường. An Hồng Đậu liền hỏi cô ấy về cuộc sống ở trường, còn có chuyện chung sống với bạn học, những chuyện khác đều không vấn đề, chỉ khi nói đến Giang Hoài, cô ấy có vẻ hơi khó xử. Cô ấy không nói đến chuyện Giang Hoài muốn hẹn hò với cô ấy. Dù sao mối quan hệ này ở đây nói ra cũng rất ngại. Cô ấy cũng sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Giang Hoài và Thẩm Tương Tri. Chỉ là khi nói chuyện họ để Giang Hoài chuyển đồ, An Trường Nguyệt nói rằng ở trường cô ấy cái gì cũng không thiếu, sau này không cần chú Giang luôn tặng đồ cho cô ấy. Trước đây không biết tâm ý của Giang Hoài đối với mình thì không sao, chỉ coi như Dượng và cô thương mình, nhưng đã biết rồi mà cô ấy không định đáp lại, vậy thì vẫn nên giữ khoảng cách thích hợp. Khi An Hồng Đậu nghe nói, nửa năm nay Giang Hoài mượn danh cô và Thẩm Tương Tri, cách 3 bữa lại mời ăn cơm, tặng quà các kiểu, thậm chí lúc trở về còn tặng điện thoại. Cô vốn có ý định này nhưng đã bàn với Thẩm Tương Tri là đợi hết kỳ nghỉ mới tặng cho cô ấy. Hơn nữa cô biết An Trường Nguyệt chắc chắn sẽ đến đây một chuyến, cũng không định để Giang Hoài chuyển giúp. An Hồng Đậu không phải cô gái chưa trải sự đời, sao có thể không hiểu được mánh khóe này. Một phen ân cần chu đáo, lại cộng thêm thế công bằng tiền bạc không giới hạn, thử hỏi có người phụ nữ nào có thể chống đỡ được. May mà lúc này Giang Hoài không ở đây, nếu không với tâm trạng hiện tại của An Hồng Đậu, thật khó đảm bảo sẽ không đánh người. Cô chỉ không yên tâm khi cháu gái một mình ở xa tận kinh đô, nên nhờ hắn chăm sóc giúp đỡ. Sự chăm sóc này là ví dụ như Trường Nguyệt ở trường có chuyện gì không giải quyết được cần người giúp, chứ không phải đợi hắn cách ba bữa lại lấy danh nghĩa này tiếp cận cô gái nhỏ. An Trường Nguyệt đã cố gắng nói bóng gió nhất có thể, không ngờ cô Út nhạy cảm đoán được. Chị thấy sau khi nói xong những lời này, cô Út lại nói sau này sẽ không để Giang Hoài tặng quà cho cô ấy nữa, cô ấy mới thấy nhẹ nhõm. Mặc dù Giang Hoài vẫn luôn mượn danh cô Út và dượng, nhưng sau khi hắn nói ra lời hôm qua, cô ấy đã thấy không ổn. Trước đây cũng không phải chưa từng từ chối, chỉ là tâm cơ của người đàn ông già, không phải cô gái nhỏ có thể chơi lại được. Hắn có đủ cách khiến cô ấy không thể từ chối. Nhưng dù sao cũng là người đàn ông già chưa từng yêu đương, chỉ nghĩ đến việc đối xử tốt với người khác, nhưng lại không nghĩ đến việc nếu nhiều lần như vậy cô gái nhỏ sẽ có gánh nặng tâm lý. Kết thúc cuộc nói chuyện với Giang Hoài, An Hồng Đậu mới thăm dò. Trường Nguyệt, chiếc vòng trên cổ tay cháu đẹp đấy, mua ở kinh đô sao? Thật ra lúc đầu cô nghi ngờ là một Vân Đông tặng, nhưng bây giờ cô không chắc nữa, dù sao còn có Giang Hoài. An Trường Nguyệt nhìn chiếc vòng trên cổ tay cũng thấy vui mừng, không hề che giấu. Là một Vân Đông tặng. Cô Út, cô cũng thích sao? Vậy lần sau cháu hỏi anh ấy xem mua ở đâu, rồi về bảo cô. Chỉ một câu nói, An Hồng Đậu rõ ràng thấy cô ấy đối xử khác nhau với một Vân Đông và Giang Hoài. Cô bé này sợ là đã động lòng với một Vân Đông mà không tự biết. Nụ cười của An Hồng Đậu lập tức trở nên miễn cưỡng. Một Vân Đông có tiền đồ hay không thì chưa nói, nhưng ít nhất cũng là người tốt. Hơn nữa đối với Trường Nguyệt có thể nói chiều chuộng hết mực, không chê vào đâu được. Chỉ có mẹ hắn là thật không dám nghĩ. Nhà họ Mục, Mục Vân Thiên nhìn Thẩm Tương Trì đến sau Mục Vân Đông không bao nhiêu, hỏi: tin tức nhanh thế, cậu không cài nội gián vào nhà chúng tôi chứ? Thẩm Tương Trì nhướng mày: anh không biết sao? Biết cái gì? Mục Vân Thiên kinh ngạc. Thẩm Tương Trì liếc nhìn cảnh tượng mẹ hiền con thảo bên trong, nói: cậu ta từ nhà chúng tôi về đây. Mục Vân Thiên bừng tỉnh. Thằng nhóc thối này, hắn nên đoán ra mà, gây ra chuyện lớn như vậy, về nhà cũng không vào, mà lại chạy đến nhà người khác. Xem ra hắn đoán không sai, thằng em ngốc này, sợ là sau này sẽ bị cô bé kia ăn đến chết mất. Lão Thẩm, bàn với cậu một chuyện. Một Vân Thiên nhìn Thẩm Tương Tri, mắt sáng lên. Có chuyện thì nói thẳng, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Trong lòng anh thấy rờn rợn, nếu không phải đều đã lấy vợ, anh còn tưởng Mục Vân Thiên để mắt đến mình. Cậu xem em trai tôi, bây giờ cũng coi như trẻ tuổi, có triển vọng anh tuấn. Đừng hòng, bọn họ không còn trẻ con nữa, thích hay không đều phải xem duyên số. Tóm lại anh đừng trông chờ tôi nói đỡ. Nhắc lại chuyện cũ, Thẩm Tương Trì vẫn không nể mặt hắn. Hơn nữa, với cái gia đình hỗn loạn của anh, Trường Nguyệt tự đồng ý thì cô Út của con bé còn phải khuyên nhủ. Anh còn trông chờ tôi nói tốt sao? Này, dù sao chúng ta cũng là anh em nhiều năm, làm người không cần tuyệt tình như vậy chứ. Một Vân Thiên cũng coi như liều mạng tìm đối tượng cho em trai mình. Hơn nữa, nhà tôi hỗn loạn chỗ nào? Một nhị, anh cũng nói là anh em nhiều năm, chuyện nhà anh tự hiểu. Có những lời đừng bắt tôi phải nói thẳng. Nhà họ Thẩm chúng tôi không phải nhà họ Vương. Rõ ràng biết con gái mình ở nhà chồng chịu ấm ức mà vẫn nhẫn nhịn. Thẩm Tương Tri im lặng một lúc, cất đi vẻ giả tạo, nói rất chắc chắn. Đứa nhỏ Trường Nguyệt này từ 10 tuổi đã ở nhà chúng tôi, ngoan ngoãn hiểu chuyện lại cầu tiến, hơn nữa còn là con cháu. Chưa nói tới địa vị trong mắt tôi và vợ tôi, chỉ riêng mấy thằng nhóc thối nhà tôi đã coi nó như chị gái ruột. Chúng tôi chỉ mong nó có thể gả đi thoải mái sống vui vẻ. Sau này, bất kể đến nhà ai, ai dám để nó chịu ấm ức, chính là làm trái với nhà họ Thẩm. Chúng ta là anh em nhiều năm, tôi cũng không muốn có một ngày nào đó mọi chuyện trở nên quá khó coi. Biết anh đang nói chuyện của Vương Tĩnh bị anh nhìn thấu, một Vân Thiên không hề bất ngờ. Chuyện nhà chúng tôi là chuyện nhà chúng tôi. Vân Đông và tôi không giống. Nói đối Trường Nguyệt chân thành thế nào, cậu cũng nên nhìn ra. Còn hắn và Vương Tĩnh vốn là hôn nhân chính trị, cả hai đều hiểu rõ trong lòng, căn bản không thể nói đến tình cảm gì. Hắn cũng không cố ý đối xử tệ với cô ấy, chỉ là không được chu đáo như vậy. Còn nữa là trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hắn cũng không hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Một Vân Thiên không phải không hiểu chuyện này, có lẽ không yêu chính là tội lỗi, cho nên đối hắn mà nói thì điều này không quan trọng. Rút điếu thuốc từ trong túi ra, đưa Thẩm Tương Tri một điếu, anh cũng không từ chối, nhận lấy rồi ngậm vào môi. Theo ngọn lửa được châm lên, giữa hai người bắt đầu khói mù. Thẩm Tương Tri không hút mấy hơi, chỉ để khói thuốc lượn lờ trên đầu ngón tay. Anh giống như một người bạn đồng hành hơn, nhìn một Phân Thiên một mình ở đó nhả khói. Lão Thẩm, cậu không hiểu tôi. Nói xong, một Phân Thiên hít một hơi sâu khói. Cậu cưới được một người vợ hoàn toàn hợp ý mình, nhưng cậu có biết cảm giác bị ép cưới một người mình hoàn toàn không thích là thế nào sao? Các người đều biết tiêu chuẩn của tôi đối với vợ, nhưng cuối cùng phát hiện ra lại giống như một trò đùa. Một Phân Thiên chưa từng nói những lời này với bất kỳ ai, bởi vì hắn nghĩ sẽ không có ai có thể thông cảm sâu sắc với hắn. Mặc dù cảm thấy mẹ mình vô lý, nhưng khi người mẹ sinh ra và nuôi dưỡng mình quỳ xuống cầu xin hắn cưới vợ, hắn không nỡ từ chối. Thậm chí trước khi kết hôn, hắn cũng đã nói thẳng với Vương Tĩnh, hắn sẽ không thích một cô gái như cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy đây là một điều may mắn. Nếu coi lời nói thẳng đó là sự phản kháng cuối cùng của hắn thì rất rõ ràng, sự phản kháng của hắn đã kết thúc trong thất bại. Đôi khi một Phân Thiên nghĩ có lẽ hắn cố tình sống cuộc sống như thế này là để trả thù họ cũng trả thù chính mình. Thẩm Tương Tri không cho là đúng, sao anh có thể không biết chứ? Nghĩ đến lúc trước An Hồng Đậu và Vương Tĩnh so với nhau, không, điều đó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, căn bản không thể sánh được. Có lẽ Thẩm Tương Tri cũng từng thầm cảm thấy may mắn, mừng vì mình có mắt nhìn người, chọn được một cổ phiếu tiềm năng. Nhan sắc của vợ anh sau khi giảm cân tuyệt đối là nhan sắc của một người đẹp như tiên, không phải dung mạo đặc biệt diễm lệ, nhưng khi kết hợp lại khiến người ta nhìn thoáng đã thấy đẹp. Hơn nữa, mặc dù cô thích động tay động chân, nhưng lại không phải người không biết lý lẽ. Thẩm Tương Tri cũng không phải chưa từng nghĩ đến, nếu An Hồng Đậu vẫn là người đen đúa, béo xấu như trước, thì anh nghĩ mình tuyệt đối sẽ không sống những ngày tháng như hắn thế này. Đã lựa chọn chấp nhận thì phải bình tĩnh đối mặt. Đã thế nào thì cũng đã sống một ngày, tại sao không thể để mình sống tốt hơn? Thẩm Tương Tri và một Phân Thiên đều là những con cáo già trong miệng người khác, nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là Thẩm Tương Tri dù vì con cái cũng sẽ cố gắng duy trì tốt cuộc hôn nhân của mình. Lúc đầu khi lựa chọn kết hôn với An Hồng Đậu, anh đã nghĩ anh chịu thiệt một chút cũng không sao, từ nhỏ đến lớn dù sao cũng đã quen rồi, nhưng nói thế nào cũng không thể để con mình đối mặt hoàn cảnh như anh, thậm chí còn tệ hơn. Sự thật chứng minh anh đã đúng, những đứa trẻ đều rất tốt. Hơn nữa anh cảm thấy mình còn tốt hơn cả những đứa trẻ. Nghĩ đến vợ ở nhà, khóe miệng không tự chủ nở nụ cười. Một Phần Thiền nhìn cảnh này có chút hối hận nhắc đến chủ đề này. Vô duyên vô cớ khiến mình mất mát lại để cho một người nào đó vô hình trung khoe khoang một phen. Cuộc sống nào có thể như ý ở mọi nơi? So với đại đa số người trên thế gian, anh sẽ phát hiện ra mình đang sống trên thiên đường. Đã không thể thay đổi, tại sao không bình thản chấp nhận? Thẩm Tương Tri không phải đang nói lời gió mát, mà là tư cách anh em tốt khuyên giải chân thành. Anh sẽ không nói những lời như không sống được thì ly hôn, bởi vì đó cũng là câu nói vô trách nhiệm nhất. Con người sống trên đời không thể ích kỷ chỉ vì bản thân mình. Bọn họ đều đã là người trưởng thành, cũng đã làm bố mẹ, càng thêm suy nghĩ cho con cái nhiều hơn. Cho dù một người có thể nuôi dạy được con cái, có thể đảm bảo cho cuộc sống tốt đẹp, nhưng lại không thể bù đắp cho con những thiếu sót đến từ bố mẹ. Đối với điểm này, Thẩm Tương Tri nghĩ không ai có quyền lên tiếng hơn anh. Có lẽ cậu nói đúng. Một Phần Thiền cười cười, tuổi ngoài 30, anh Tuấn pha lẫn nho nhã, dáng người cao thẳng, một ông chú đẹp trai thật ra còn quyến rũ hơn cả những thanh niên trẻ tuổi. Nhưng có những lời nói ra là một chuyện, còn thật sự đích thân làm được lại là chuyện khác. Dù sao, tôi cũng đã thế này. Tôi vẫn hy vọng Vân Đông có thể cưới được người mình thích, sống vui vẻ hơn. Mặc dù Một Phần Thiên luôn tính toán, nhưng câu nói này lại là thật lòng. Còn về những lý do cậu lo lắng, còn có tôi ở nhà, Trường Nguyệt thật sự gả đến, tôi nói thế nào cũng sẽ không để họ chịu thiệt. Trước kia không giống vậy, tưởng rằng Vân Đông không còn nữa, sức khỏe mẹ hắn không tốt. Thêm vào lúc đầu cả nhà đều ủng hộ chuyện Vân Đông đi lính, sau đó bà ta liền thích bắt lấy chuyện này, luôn lấy sức khỏe mình ra nói chuyện, thậm chí dùng để đạt một số mục đích. Mọi người trong nhà đều sợ bà ta xảy ra chuyện gì, thêm vào đó trong lòng thấy có lỗi, cho nên chỉ có thể nhường nhịn bà ta. Nhưng bây giờ khác, Vân Đông đã trở về, những lý do trước kia đều không còn, bà ta cũng không uy hiếp được bọn họ. Bây giờ đều chú trọng hôn nhân tự do. Sau này thế nào, đó là chuyện của bọn họ. Thẩm Tương Tri vẫn không coi trọng bọn họ, chỉ là bộ dáng đáng thương của Một Phân Thiên khiến anh không đành lòng đả kích, chỉ có thể nói mơ hồ, nhưng Một Phân Thiên lại cười. Hắn chưa bao giờ cho rằng em trai mình là đơn phương. Trước kia đã dứt khoát từ bỏ ý định này, cũng chỉ cho rằng em trai mình không còn nữa nên không nghĩ đến chuyện nói rõ ràng, tránh cho cô gái kia thêm khó chịu. Nhưng bây giờ thì khác, Vân Đông trở về, như vậy thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tiễn Thẩm Tương Tri đi, lại ứng phó xong tiếng khóc lóc của mẹ, Một Vân Thiên kéo Một Vân Đông đi. Vân Đông, em nói thật với anh, em đối với cô nhóc An Trường Nguyệt kia rốt cuộc có suy nghĩ gì? Dù có đoán già đoán non thế nào cũng chỉ là suy đoán riêng của Một Phân Thiên, vẫn chưa thấy em trai mình gật đầu. Dù sao Một Phân Đông cũng là thanh niên trẻ tuổi, cũng không có kinh nghiệm gì, nghe vậy đỏ mặt nhưng lời nói lại rất kiên định. Anh, em thích Trường Nguyệt, em muốn cưới cô ấy. Một Phân Thiên cười vỗ vai em trai, dùng rất nhiều sức, vừa để trút giận, vừa để vui mừng. Tốt, tốt lắm. Cô nhóc kia, hắn đã để mắt đến từ lâu rồi. Tất nhiên hắn không phải để mắt đến cho mình, dù sao tuổi tác chênh lệch ở đó. Mặt hắn già rồi, không còn dày nữa. Nhưng em trai ngốc của hắn thì được, tuổi tác tương đương, hai người lại cùng lớn lên, cũng coi như thanh mai trúc mã, ở bên nhau là hợp lý nhất. Lần này về nhà, em ở lại bao lâu? Một Phần Thiên lại hỏi. Có thể ở lại một tháng, nhưng sau này mỗi năm đều có phép về thăm nhà. Sẽ không cách lâu như vậy mới về giống như lần này, Một Phần Đông nói. Một tháng cũng không tệ lắm, Một Phần Thiên tính toán trong lòng, tuy rằng trên mặt không biểu hiện ra, nhưng bàn tính nhỏ trong lòng đã tính toán rơm rã. Cái gì không tệ? Một Phần Đông không hiểu. Tất nhiên, tranh thủ thời gian một tháng này, định đoạt chuyện của em và Trường Nguyệt, Một Phần Thiên trả lời giống như lẽ đương nhiên. Anh nói này, em phải tranh thủ thời gian. Cô nhóc kia vốn đã xinh đẹp, bây giờ còn xuất sắc như vậy. Ở trường không biết bao nhiêu người theo đuổi. Nếu em không nhanh tay, đến lúc đó bị người khác cướp mất, cũng đừng hối hận. Một phần đồng ủ rũ mặt mày, thật sự để những lời này vào trong lòng, sao hắn lại không nghĩ đến Trường Nguyệt xinh đẹp như vậy lại còn thông minh, cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp. Nếu cô ấy không thích hắn thì làm sao? Một phần thiền không phát hiện ra sự khác thường của một phần đồng, ở đó nói một tràng dài. Bản thân hắn cũng không kinh nghiệm theo đuổi con gái, nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn thấy người khác theo đuổi, bất kể có dùng được hay không, dù sao thì cứ nói ra trước rồi tính sao, nhất định phải hạ gục người ta mới được. Không nói rõ được hắn là tâm lý gì, tiêu chuẩn tìm vợ của mình không đạt được thì vô thức áp dụng lý thuyết này vào em trai mình, giống như chỉ cần em trai thành công, mục tiêu của hắn cũng hoàn thành. Một phần đồng suy nghĩ suốt một đêm, trằn trọc trở mình, ăn không ngon, ngủ không yên. Trời chưa sáng, hắn đã bò dậy. Đến lúc ăn sáng, người nhà đến phòng gọi hắn mới phát hiện trong phòng căn bản không ai. Điều này khiến một phu nhân lo lắng. Ngày hôm qua, người rõ ràng đã về, bà tận mắt nhìn thấy hắn về phòng. Sáng nay lại không thấy, không phải bà lại mơ thấy con trai mình về như trước chứ? Nhưng sau khi người nhà xác nhận đi xác nhận lại, bà ta cuối cùng cũng chắc chắn con trai bà ta thật sự đã trở về một cách sống sờ sờ. Mà lúc này một phần đông đang đợi ở cửa rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim thường mở cửa vào buổi chiều, buổi sáng không có một bóng người, thậm chí cửa cũng không mở. Từ lúc trời chưa sáng, hắn đã bắt đầu đợi đến khi ánh nắng chiếu vào người, có thể cảm nhận được sức nóng rõ ràng, mới thấy bóng dáng thiếu nữ từ xa đi tới. Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu trắng có hoa nhỏ, hai bím tóc tết hai bên trước đây đã biến thành đuôi ngựa buộc cao. So với hai năm trước, cô ấy đã cao hơn, cũng đã lớn hơn. Nếu An Trường Nguyệt trước đây là nụ hoa e ấp, bây giờ là thời kỳ hoa nở rộ, mỗi cử chỉ đều đẹp động lòng người. Chỉ cần nhìn cô ấy đi về phía mình, hắn đã cảm thấy vui mừng. Dường như khoảnh khắc này, dù có phải lấy mạng hắn, cả đời này cũng không hối tiếc. Sao anh lại đến sớm thế? Em còn tưởng mình phải đợi thêm một lúc. Thiếu nữ đứng trước mặt hắn, đôi mắt tròn xoe sáng ngời. Thức dậy rồi cũng không có chuyện gì làm, nên anh đến đây, một phần đồng nói. Em đến sớm vậy, có phải muốn gặp anh sớm hơn hay không? Giống như hắn vậy, đợi ở đây từ sớm, chỉ muốn nhìn cô ấy sớm hơn chút. An Trường Nguyệt hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói vậy, nụ cười trên mặt cứng lại, ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi. Sao vậy? Một vân đồng nắm chặt tay, rất căng thẳng. Hắn biết lời mình nói quá lộ liễu, nhưng lời của anh hai khiến hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Rõ ràng hôm qua còn thấy nên đợi cô ấy tốt nghiệp rồi mới tính tiếp, nhưng chỉ một đêm hắn phát hiện mình không muốn đợi nữa. Có lẽ chính trong lòng hắn cũng đầy rẫy sự không chắc chắn. Cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, những chàng trai cô gái như cô ấy ngày ngày vây quanh cô ấy trêu chọc, còn hắn cả năm khó về được một lần. Một người như hắn so với những người khác muốn theo đuổi cô ấy thật sự có cơ hội chiến thắng không? Vì vậy hắn cẩn thận thăm dò, đi đi lại lại, vừa muốn nói ra nhưng lại không dám nói. Nhưng một vân đông làm sao biết cô gái mà trong lòng hắn cho rằng không hiểu chuyện, thực tế căn bản không đơn giản vậy. Tâm tư của cô ấy rất nhạy bén, cô ấy có thể nhìn thấu tâm tư giang hoài, tự nhiên cũng có thể nhìn thấu tâm tư hắn. Mặc dù so với hắn, thế công của giang hoài càng gấp gáp hơn, dường như không có ý định từ từ hấp thu. Không có gì, An Trường Nguyệt cười cười, không khó để nói. Đúng rồi, chúng ta đi đâu tiếp? Trước đây hẹn hò nhau ở đây làm chút chuyện buôn bán nhỏ, lâu dần nơi đây trở thành chốn quen thuộc. Nhưng hiện tại thời gian mở cửa rạp chiếu phim còn sớm, họ không thể cứ đợi ở đây mãi. Một vân đông cũng không nghĩ đến điều này trước, dường như hắn đã đặt hết tâm tư vào việc muốn gặp cô ấy, nhưng lại không suy nghĩ sau khi gặp rồi phải làm gì. Trong lúc nhất thời hắn có chút chán nản, trách mình không đủ thận trọng. An Trường Nguyệt liếc mắt là nhìn hắn không chuẩn bị, cũng không khó chịu, kéo tay áo hắn. Đi thôi, em dẫn anh đến một nơi, Chắc chắn anh chưa từng đến. Là đâu vậy? Một Vân Đông không tin thành phố Giang còn có thể có nơi nào hắn chưa từng đến. Gần trường đại học thành phố Giang có một phố đồ ăn vặt, bên trong có rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng hôm nay anh phải mời em, phạt anh 2 năm trước không từ mà biệt, còn khiến em tưởng anh thật sự chết rồi. Được, em muốn ăn gì cũng được. Hắn chỉ hận không thể mời cô ấy cả đời. Cúi đầu nhìn bàn tay cô ấy đang kéo tay áo mình thon thả trắng nõn, nắm vào chắc chắn rất thích. Khoảnh khắc đó có chút thất thần, dường như trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này, cơ thể đã vô thức thực hiện. Đến khi thật sự cảm nhận được cảm xúc mềm mại trong lòng hắn mới giật mình. Dường như An Trường Nguyệt cũng có chút thất thần, bàn tay bị hắn nắm chặt có chút căng thẳng. Thời tiết vốn đã nóng, khoảnh khắc đó khiến cả hai đều cảm thấy vừa căng thẳng vừa mới lạ. Một Phần Đồng lén nhìn sắc mặt cô ấy, thấy cô ấy không tức giận, hắn mới thở phào, trong lòng vui vẻ. Nắm tay cô ấy còn táo bạo bóp nhẹ 2 cái, sau đó điều chỉnh tư thế, 10 ngón tay đan vào nhau. Hai người không ai nói gì, mọi thứ đều dường như thuận theo tự nhiên. An Trường Nguyệt cảm thấy tay mình bị nắm rất nóng, còn trơn trơn, chắc chắn là đổ mồ hôi rồi, nhưng hắn không buông ra. Cô ấy dường như cũng không có ý định dãy dụa. An Hồng Đậu phát hiện An Trường Nguyệt đi chơi cả ngày đến chiều mới về, có chút không ổn, cũng không nói rõ không ổn chỗ nào, tóm lại là không giống như bình thường, có lẽ nhiều thêm một chút dáng vẻ cô gái nhỏ. Hơn nữa, từ ngày đó trở đi, hầu như ngày nào cũng ra ngoài từ sớm đến tối mịt, không thấy bóng dáng. An Hồng Đậu nhìn thấy trong mắt lo trong lòng, nhưng cháu gái đã lớn cũng không thể ngăn cản quá chặt. Giang Hoài gọi điện thoại đến vào ngày thứ 3, có thể thấy hắn đã tính toán thời gian rất kỹ. Vừa đúng lúc An Trường Nguyệt về quê thì gọi điện hỏi thăm, tầm cơ không thể không nói là rất sâu. Nhưng rất tiếc An Trường Nguyệt không nghe máy, người nghe máy là Thẩm Tương Tri. Nghe thấy giọng nói và ngữ điệu trêu chọc bên trong, Giang Hoài hơi sửng sốt, liền đoán ra nguyên nhân. Mặc dù có chút chột dạ, nhưng với bản lĩnh của hắn cũng không đến mức bị người khác nhìn ra. Ngược lại giọng nói Giang Hoài còn rất bình tĩnh, ngàn vạn lời nói cũng chỉ hóa thành một câu. Lão Thẩm, tôi đối với Trường Nguyệt là nghiêm túc, bao gồm cả sau này, đổi cách xưng hô gọi tôi là dượng ruột sao? Một câu của Thẩm Tương Tri khiến hắn không nói nên lời. Giang Hoài, bất kể anh nghiêm túc hay không nghiêm túc, anh và Trường Nguyệt đều không hợp. Hơn nữa, Trường Nguyệt không có tình cảm với anh. Bây giờ con bé còn nhỏ, anh cũng không được phép làm phiền con bé nữa. Thẩm Tương Tri nói thẳng. Bây giờ không có tình cảm, không có nghĩa sau này cũng không có. Lão Thẩm, anh đừng cực đoan như vậy. Đứng trên góc độ thực tế mà xem xét, Trường Nguyệt gả cho tôi chỉ có lợi chứ không có hại, không phải sao? Giang Hoài hoàn toàn không để ý lời cảnh cáo của Thẩm Tương Tri, ngược lại còn bắt đầu phân tích. Đầu tiên, không nói đến chuyện giữa tôi và cô ấy, chỉ riêng quan hệ giữa chúng ta, tôi cũng không thể đối xử tệ với cô ấy. Tôi nghĩ, dù đứng trên góc độ hôn nhân hay hợp tác, cũng không có mối quan hệ nào vững chắc hơn thế này. Thứ hai, sau này Trường Nguyệt muốn làm nhà ngoại giao, một cô gái có lý tưởng lớn như vậy, không dễ dàng, nhưng tôi hoàn toàn có thể ủng hộ, hỗ trợ lý tưởng của cô ấy. Về mặt cuộc sống, tôi còn có thể cho cô ấy đủ điều kiện tài chính và sự tự do tuyệt đối. Anh nói xem, còn có người đàn ông nào có thể làm được những điều này? Đứng trên góc độ của Giang Hoài, ngoài việc mình lớn tuổi hơn cô ấy chút, hắn hoàn toàn không lý do gì để thất bại. Ở vị trí của hắn đã sớm thành danh, hơn nữa tư tưởng chín chắn, dù là về gia đình hay sự nghiệp, hắn đều có đủ năng lực dẫn dắt cô ấy, đồng thời mang đến cho cô ấy điều kiện sống ưu việt. Giang Hoài, Trường Nguyệt có đối tượng rồi, Hai người coi như là bạn thân, Thẩm Tường Tri cũng coi như hiểu rõ Giang Hoài, so với một phần đông, anh cũng thấy Giang Hoài đáng tin hơn. Nhưng thứ gọi là tình cảm này, ai có thể nói trước? Từ biểu hiện gần đây của Trường Nguyệt, anh gần như có thể khẳng định Trường Nguyệt và một phần đông tuyệt đối không còn đơn thuần như trước nữa. Là ai? Giang Hoài hoàn toàn không ngờ đến kết quả này, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Một Vân Đông, em trai của Một Vân Thiên, lớn lên cùng Trường Nguyệt, hai người có thể coi là thanh mai trúc mã. Thẩm Thường Trì chưa nói hết, đầu dây bên kia đã cướp máy. Thẩm Thường Trì nhíu chặt mày, nhớm một nỗi buồn nhàn nhạt. An Hồng Đậu từ bên cạnh anh hỏi, Giang Hoài nói gì? Không biết. Thẩm Thường Trì lắc đầu. Chờ đi, hẳn là anh ta sẽ đến một chuyến. Giang Hoài người này bình thường có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng thật ra là người được trời ưu ái, cũng có lòng kiêu ngạo của riêng mình, có gia thế tốt và bản thân cũng rất xuất sắc. Hắn gần như chưa từng gặp điều gì không như ý, vì vậy tiếp theo sẽ thế nào Thẩm Tường Tri cũng không dám nói trước. Điều khó nhất là nếu Giang Hoài nhất quyết muốn có Trường Nguyệt, thì dù nhà họ Thẩm và nhà họ Mục liên hợp cũng chưa chắc có thể ngăn được. Tất nhiên anh vẫn hy vọng Giang Hoài chỉ nhất thời hứng thú với Trường Nguyệt, chấp niệm không sâu đến vậy, nếu không thì tiếp theo sẽ rất khó giải quyết. Ngày thứ hai, Giang Hoài đã đến thành phố Giang, còn mang quà đến cho mấy đứa trẻ trong nhà. Giang Hoài đến không có ý tốt, vợ chồng họ đều hiểu rõ. An Hồng Đậu lại không nghĩ nhiều như vậy, dù sao bây giờ là xã hội pháp chế, cho dù nhà Giang Hoài lợi hại tới đâu cũng không thể cướp phụ nữ về nhà làm vợ. Hơn nữa thái độ Giang Hoài rất bình hòa, cũng không có gì thay đổi rõ rệt so với trước. Mặc dù biết Trường Nguyệt không có nhà, cô ấy vẫn đi cùng Một Phân Đông, hắn có vẻ không để ý đến chuyện này, cũng không để trong lòng. Ngược lại, Trường Nguyệt trở về thấy Giang Hoài đang ngồi trong phòng khách thì kinh ngạc. Giang Hoài không hỏi cô ấy đi đâu, chỉ chào hỏi đơn giản. Chỉ có buổi chiều, Giang Hoài đột nhiên hỏi Thẩm Tương Tri. Đột nhiên nhớ ra, hình như từ sau khi tốt nghiệp, tôi chưa từng đến thành phố Giang. Chúng ta vẫn giữ liên lạc, nhưng lại thường xuyên muốn gặp nhau. Còn Một Vân Thiên và Triệu Bằng trở nên xa lạ. Hay là tối nay tôi làm chủ, mấy anh em chúng ta tụ tập lại. Thẩm Tương Tri cười đáp. Được, anh muốn tụ tập thế nào? Cứ đến chỗ Lão Cao, gọi một bàn là được. Đều là người nhà, cũng có thể ăn uống thoải mái. Giang Hoài nói. Lúc hắn không chú ý, An Hồng Đậu lén hỏi Thẩm Tương Tri. Anh nói xem, có phải anh ta đến để gây chuyện? Không đến mức đó đâu, em đừng nghĩ lung tung. Tối nay anh sẽ thăm dò anh ta trước đã. Tuy trước đây mấy người họ chơi với nhau, nhưng phần lớn đều là tình cảm xã giao. Trong đó Thẩm Tường Tri và Giang Hoài chơi thân nhất, cũng chỉ có mình anh biết. Sở dĩ như vậy cũng là vì Thẩm Tường Tri cố ý muốn kết giao. Lúc đó anh muốn mượn thế lực của Giang Hoài. Giang Hoài cũng hiểu rõ, chỉ là hắn cũng có tính toán của riêng mình, không ngại cho thêm một cơ hội. Thẩm Tường Tri cảm thấy hắn sẽ không đến mức trở mặt với mình. Mấy năm nay hai người dây dưa quá nhiều, một khi có chút sơ suất sẽ gây ra động tĩnh lớn. Tuy nhiên đàn ông lớn tuổi thất tình có lẽ cũng muốn tìm cơ hội dạy dỗ tình địch. Rõ ràng là Thẩm Tường Tri đã tính sai. Giang Hoài không chủ động gây chuyện, ngược lại còn kết giao với Một Vân Thiên. Một Vân Thiên vẫn luôn được gọi là hồ ly cười, dù vậy hắn ta cũng không tránh khỏi bị Giang Hoài lừa gạt. Cũng có lẽ hắn đã lạc lối trong tương lai tốt đẹp Giang Hoài vẽ. Giang Hoài ở đây nửa tháng, bề ngoài thì có vẻ như không có gì thay đổi, cũng không bao giờ ngăn cản An Trường Nguyệt ra ngoài tìm Một Vân Đông. Hôm nay An Trường Nguyệt không ra ngoài vì hôm nay Một Vân Đông có việc, đôi trẻ mới yêu cũng có thể tạm nghỉ một ngày. cho đến khi một phu nhân dẫn theo Vương Tĩnh đột nhiên đến thăm, không giống lần trước trực tiếp đối mặt An Trường Nguyệt bằng lời lẽ sắc bén, một phu nhân đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Giang Hoài và An Trường Nguyệt đều ở đó cũng không tránh mặt, một phu nhân trực tiếp mở lời, lời nói đầy khách sáo. Vân Đông không còn nhỏ, gia đình đã định cho nó một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Tính nó lại bướng, tôi nghe nói nó và cô Trường Nguyệt là bạn tốt, cho nên hôm nay mạo muội tới đây chính là muốn nhờ cô Trường Nguyệt khuyên nhủ giúp nó. Người xưa có câu, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, nó đến tuổi này cũng nên kết hôn rồi. Nói đến mấy chữ môn đăng hộ đối, dòng điệu của bà ta như đặc biệt nhấn mạnh, mà câu nói này khiến cả phòng không ai cười nổi. Lần này một phu nhân thông minh rồi, cười nói ra những lời này, rõ ràng muốn Trường Nguyệt biết khó mà lui. An Trường Nguyệt chưa bao giờ là người chịu ấm ức, huống hồ chỉ là một người ngoài không liên quan, càng không thể khiến cậu ấy khuất phục. Nếu là vì chuyện này, e là một phu nhân tìm nhầm người rồi. An Trường Nguyệt mặt không cảm xúc nói xong câu này, tôi và một Vân Đông không thân. Một phu nhân không giận mà cười, vậy có lẽ tôi hiểu lầm. Đã vậy tôi cũng không thể làm khó cô Trường Nguyệt, chuyến này coi như tôi chưa từng đến. Nói xong một phu nhân hỏi Phương Tĩnh, con và Hồng Đậu cũng khá thân, ở lại đây ngồi một lát hay về cùng mẹ? Con về cùng mẹ. Vương Tĩnh áy náy nhìn An Hồng Đậu. Hồng Đậu, tôi đưa mẹ về trước, hôm nào rảnh tôi lại đến thăm cô. Bình thường tôi cũng khá bận, cô còn phải trông con, cũng không cần cố ý chạy tới chạy lui. Ý từ chối này coi như rất rõ ràng. Vương Tĩnh mặt mày lúng túng, một phu nhân lại không để ý nhìn Vương Tĩnh nói, người ta đã bận vậy, sau này con cũng đừng đến làm phiền. Phải nói là lấy được đứa con dâu này, một phu nhân cũng không phải không hối hận. Rõ ràng xuất thân không thấp nhưng lại có chút hèn mọn, cả ngày chỉ biết nịnh nọt người khác. Nhà họ Mục ở thành phố Giang cũng có thể xếp vào hàng ngũ, có cần phải mặc giày bám vào người ta? An Hồng Đậu kéo An Trường Nguyệt về phòng, dứt khoát hỏi thẳng, cháu cũng thấy thái độ của mẹ một Vân Đông, cháu định thế nào? Nói thật, một Vân Đông có tốt đến mấy mà gặp phải bà mẹ như vậy, cô cũng không muốn Trường Nguyệt giống Vương Tĩnh, chỉ biết chạy theo để bị người ta xem thường. May là An Trường Nguyệt cũng không phải người như vậy, nếu không thì đúng là uổng công An Hồng Đậu dạy dỗ bao năm nay. Không định thế nào, dù sao cháu cũng còn nhỏ, chuyện kết hôn không vội. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng có chút mất mát. Cô, cháu ở đây cũng lâu rồi, cháu muốn trở về quê. Muốn về thì về, ngày mai cô bảo dưỡng cháu mua vé tàu cho cháu. An Hồng Đậu an ủi cô ấy. Trong lòng cô hiểu rõ muốn tránh có lẽ không phải cách giải quyết tốt nhất, nhưng sự việc đã đến nước này, có vẻ không trốn tránh cũng chẳng khá hơn được. An Trường Nguyệt gật đầu, vẫn bình tĩnh như ngày thường, không hề nhìn ra vừa rồi cô ấy bị đả kích về mặt tình cảm. An Hồng Đậu ra khỏi cửa, sắc mặt lập tức tối sầm. Trong phòng khách, Thẩm Tương Tri cũng đang chất vấn Giang Hoài. Chuyện hôm nay, đừng nói với tôi không liên quan tới anh. Thật sự không liên quan. Được rồi, thật ra cũng có một chút. Giang Hoài giơ hai tay, vẫn chọn nói thật. Anh cũng biết bọn họ muốn ở bên nhau, đây là chuyện sớm muộn phải đối mặt. Tôi chỉ giúp họ đẩy nhanh tiến độ, đối mặt với những chuyện này sớm hơn chút. Lão Thẩm, tôi không muốn Trường Nguyệt uổng phí thanh xuân. Nếu bọn họ có thể giải quyết được vấn đề một phu nhân, tình cảm hai người họ cũng sẽ viên mãn. Còn nếu không giải quyết được, chia tay chỉ là vấn đề sớm muộn. Chia tay sớm, tổn thương ít, có gì không đúng chứ? Nói như vậy cũng đúng, nhưng với tư cách là kẻ chủ mưu thúc đẩy chuyện này, quả thật không được hoan nghênh, có vẻ như đang cố ý chia rẽ đôi uyên ương. Cho dù đối mặt sớm chăng nữa, bọn họ chia tay, Trường Nguyệt chưa chắc đã thích anh. An Hồng Đậu từ bên cạnh đi ra. Cho nên, làm như vậy có lợi gì cho anh? Tô Tôi thật sự chỉ đơn thuần muốn tốt cho Trừ Nguyệt. Sao mọi người đều không tin tôi? Giang Hoài cảm thấy mình rất vô tội. Thật sự, hắn thật sự đang giúp Trừ Nguyệt, giúp cô ấy sớm nhận ra thái độ nhà họ Mục, còn có thái độ Mục Phân Đông. Nếu bọn họ có thể giải quyết được vấn đề hai bên gia đình, Giang Hoài cũng sẽ dứt khoát buông tay, đi tìm một nửa đích thực. Dù sao, hắn cũng đến tuổi, không thể trì hoãn thêm nữa. Còn nếu bọn họ vì không giải quyết được mà chia tay, Giang Hoài nghĩ đây cũng coi như là cơ hội của hắn. Được rồi, thật ra hắn cũng có chút ích kỷ. Mặc dù trong lòng rất chắc chắn, cho dù có yêu nhau đến mấy, gia đình của đôi bên cũng đã định sẵn bọn họ không thể bên nhau. Nhưng Giang Hoài không muốn lãng phí thời gian, hắn cũng không đủ kiên nhẫn tiếp tục chờ. Đêm ở thành phố Giang không còn tĩnh lặng như trước. Hai bên đường đã lắp đèn đường từ 2 năm trước, ánh đèn mờ ảo kéo dài hai bóng người. An Trường Nguyệt là người chủ động tìm Giang Hoài. Dừng xe bên đường, An Trường Nguyệt lấy điện thoại từ chiếc túi nhỏ mang theo bên người đưa cho Giang Hoài. Chú Giang, cháu đã hỏi Dượng, Dượng không nhờ chú chuyển cái này cho cháu. Thứ này quá quý giá, cháu cầm cũng không thích hợp, chú cứ lấy lại đi. Giang Hoài không nhận, nói: Em đã gọi tôi là chú Giang, chỉ là một chiếc điện thoại, coi như tôi tặng quà cho em. Chỉ là khi nói lời này, ánh mắt hắn nhìn vào tai cô ấy, màu sắc của viên hồng ngọc làm nổi bật cổ tay thon thả mềm mại của cô gái, nhìn thế nào cũng thấy rất hợp, nhưng lại chướng mắt. Nhưng có vẻ chú Giang không chỉ muốn làm chú của cháu, như vậy là quá đáng rồi. An Trường Nguyệt mặt không biểu cảm đưa điện thoại trả cho hắn, rồi lui lại 2 bước giữ khoảng cách nhất định. Chú Giang, chiêu này của chú rất lợi hại, biết được điều cháu để tâm nhất là gì. Nhưng chú Giang cũng đừng vui mừng quá. Cho dù không có Một Phân Đồng, tương lai của cháu chưa chắc đã là chú. Dù sao cháu còn trẻ, tương lai còn dài, không phải sao? An Trường Nguyệt hiểu, ở bên Một Phân Đông vốn dĩ là hành động tự lừa dối bản thân của cô ấy. Cô ấy chỉ muốn cho một cơ hội, cho dù chỉ có một chút hy vọng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mơ ước xa vời của cô ấy. Lời một phu nhân so với 2 năm trước khách sáo hơn nhiều, cũng giữ được thể diện cho cả hai bên, không đến nỗi khiến cô Út và Dưỡng mất mặt. Vốn dĩ đây là kết quả sớm muộn gì cũng phải đến, sớm muộn gì cũng trải qua. Giang Hoài chỉ đẩy nhanh mọi chuyện, cũng đẩy nỗi buồn của họ lên sớm. Giang Hoài bị cô ấy làm cho nghẹn họng. Tuổi trẻ, một từ ngữ rất đẹp. Hắn cũng từng có, chỉ là có lúc không coi trọng. Đến khi bừng tỉnh phát hiện mình đã ngoài 30, không còn vốn liếng phung phí nữa. Trừ Nguyệt, tôi vẫn luôn cho rằng em là một cô gái lý trí. Chúng ta không nói đến tình cảm. Đứng trên góc độ lý trí, tôi có điểm nào không bằng thằng nhóc Một Phân Đông kia? Giang Hoài tự giễu cười, tiện tay châm một điếu thuốc ngậm vào miệng rồi phân tích. Nghề nghiệp của Một Phân Đông định sẵn cậu ta không thể ngày ngày ở bên em, còn gia đình cậu ta sẽ là chướng ngại trên con đường hạnh phúc của em. Nhưng tôi thì khác. Tôi hoàn toàn có thể đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để gia đình mình mang đến cho em một chút phiền toái nào. Tôi có thể luôn ở bên em. Sau khi kết hôn, chúng ta có thể dọn ra ngoài ở riêng. Ngoài việc hợp tác với Dượng, em đã có giao kèo từ trước không thể thay đổi. Tất cả bất động sản, tài sản cá nhân dưới tên tôi đều có thể ký tên em. Sổ tiết kiệm cũng có thể giao cho em giữ. Tôi lại không phải công chức, hoàn toàn có thể sinh 2 đứa. Tất nhiên, sau này nghề nghiệp của em có ảnh hưởng, cũng chỉ có thể sinh 1 đứa. Trai gái đều không sao. Một Phần Đồng có thể cho em những thứ đảm bảo này sao? Giang Hoài không loại trừ khả năng mình đang dùng mọi cách dụ dỗ cô ấy, nhưng những điều kiện này hắn thật sự có thể làm. Hơn nữa hắn cho rằng sẽ không có ai có thể cho An Trường Nguyệt sự đảm bảo hơn hắn, đặc biệt là về mặt sinh con. Hắn luôn cho rằng không chỉ có con trai mới có thể nối dõi tông đường, hơn nữa mấy người anh trai trong nhà đều có nhiều con, căn bản không thiếu người nối dõi, đến hắn thì không còn quan trọng nữa. Huống hồ sự nghiệp hiện tại của hắn hoàn toàn tách biệt với gia đình, ngay cả bố mẹ cũng không thể kiểm soát hắn. Tất nhiên, bố mẹ hắn đều là những người có địa vị và danh tiếng, cũng sẽ không làm những chuyện vô liêm sỉ. An Trường Nguyệt há miệng không nghi ngờ gì nữa, lời nói giang hoài thật sự rất động lòng người. Lý trí như cô ấy, hẳn phải hiểu rằng chỉ cần cô ấy gật đầu đồng ý, cả đời này sẽ không còn lo lắng gì nữa. Nhưng thực tế cô ấy không hề rung động. Vốn liếng duy nhất của cô ấy có lẽ chỉ là cô ấy còn trẻ cũng đủ nỗ lực. Ai có thể nói tương lai của cô ấy nhất định sẽ không bằng hắn? Nếu gả cho hắn, có lẽ cả đời này bất kể cô ấy thành tựu gì, đằng sau đều phải mang hai chữ Giang Hoài. Bất kể trong sự nghiệp hay tình cảm, cô ấy đều không muốn tương lai mình là một cuộc giao dịch. Cô ấy thích có không gian riêng để phát huy, dựa vào nỗ lực để có được thành quả. Chú Giang, điều kiện của chú rất tốt, hoàn toàn có thể tìm được cô gái tốt hơn, là cháu không xứng, An Trường Nguyệt nói. Cũng mong sau này chú đừng làm những chuyện vô ích này với cháu nữa. Có lẽ chú không cảm thấy, nhưng như vậy thật sự khiến người ta rất ghét. Lời nói này có thể coi là rất thẳng thắn, cho dù Giang Hoài có như cáo già, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Một lát sau hắn đột nhiên cười nói, tôi thừa nhận có lẽ thủ đoạn của tôi quá vội vàng, nhưng Trường Nguyệt, tôi hy vọng em có thể cân nhắc kỹ lưỡng. Tình cảm tuy quan trọng, nhưng cuộc sống mới là chủ đề. Tất nhiên, lời này tôi nói cũng không phải nói một phần đông, không thể cho em cuộc sống tốt. Dù sao, chuyện tương lai, ai cũng không thể nói trước. Nhưng chỉ xét đến hiện tại, cậu ta trong quân đội nhiều nhất cũng chỉ có chút thành tựu. Gia đình thì càng hỗn loạn. Thấy ánh mắt An Trường Nguyệt lại dần lạnh nhạt, Giang Hoài thức thời ngậm miệng, nói câu cuối. Em không muốn tôi can thiệp vào cuộc sống của em, điều này không sao. Tôi chỉ hy vọng em có thể cân nhắc kỹ lời tôi nói. Ngày mai tôi về Kinh Đô. Ở Kinh Đô, chờ câu trả lời của em. Sự việc đã đến bước này, vấn đề trực quan nhất đã bày ra trước mặt họ. Giang Hoài cho rằng ý nghĩa ở lại của hắn đã không còn lớn. Nếu một phần đông có thể giải quyết vấn đề của mẹ mình, cộng thêm tình cảm của Trường Nguyệt dành cho hắn, họ ở bên nhau là điều tất yếu. Đến lúc đó Giang Hoài cũng chỉ có thể buông tay một cách thoải mái, thành toàn cho họ. Ngược lại, nếu một phần đông không thể giải quyết, hắn và Trường Nguyệt cũng chỉ có thể chia tay. Như vậy Giang Hoài chỉ cần ở lại Kinh Đô chờ là được. Nếu tiếp tục xen vào chỉ khiến cô ấy thêm chán ghét. Giang Hoài không phải không có cách nào khác tàn nhẫn hơn để ép họ chia tay, cũng có cách khiến An Trường Nguyệt chỉ có thể chọn hắn, nhưng như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Những thủ đoạn hắn đang dùng có thể nói không gây tổn thương, cũng là giai đoạn mà sau này họ chắc chắn sẽ trải qua. Nhưng những việc dùng biện pháp cứng rắn để ép hôn, hắn còn chưa thèm làm. Cũng có lẽ sự hứng thú của hắn đối với An Trường Nguyệt vẫn chưa đến mức đó. Giang Hoài rất giữ chữ tín, hắn tự lái xe đến, ngày thứ hai cũng tự lái xe đi. Quả thật là đến không tiếng động, đi không gần sóng, thật dứt khoát. An Trường Nguyệt đã mua vé xe, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định trước khi đi gặp một phần đồng một lần. Kỳ nghỉ một phần đông hẳn không còn nhiều, còn cô ấy thì phải về quê. Sau khi khai giảng sẽ đến Kinh Đô, từ nay về sau trời Nam đất Bắc, sau này còn cơ hội gặp lại không cũng không biết. Có một số chuyện nói rõ mới tốt. Cô ấy đi vội, Thẩm Tường Tri, An Hồng Đậu đều đang đi làm, cũng không ai có thể đưa cô ấy. Cô ấy còn đang nghĩ phải tìm một phần đông thế nào, dù sao trước đây đều là hắn chủ động tìm mình hoặc hẹn nhau ở bên ngoài gặp mặt. Nếu trực tiếp đến nhà họ Mục, có lẽ lại đụng phải một phu nhân khiến bà ta hiểu lầm. kéo vali đi trên đường vừa vặn đụng phải một phân đông. An Trường Nguyệt nghĩ, không biết ông trời rốt cuộc có dụng ý gì, rõ ràng không cho bọn họ bên nhau nhưng lại luôn để bọn họ tình cờ gặp nhau. Bỏ qua lý do khoảng cách không xa thì có vẻ như dù đi thế nào họ cũng có thể tình cờ gặp. Trường Nguyệt, em đây là... Một Vân Đông nhìn chằm chằm chiếc vali cô ấy kéo, vẻ mặt hoảng hốt, sự ai nái trong mắt không thể che giấu. Xin lỗi, là lỗi của anh, đều do anh không kiểm soát tốt mới khiến em bị tổn thương. An Trường Nguyệt đoán hẳn là hắn biết chuyện hôm qua mẹ hắn đến nhà cô ấy. Anh không cần xin lỗi, đây cũng không phải lỗi của anh, là em sớm nên nghĩ, chỉ là muốn ôm một tia may mắn. An Trường Nguyệt cười khổ. Một Vân Đông, có lẽ chúng ta thật sự không hợp. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng vào lúc này cô ấy cảm thấy hơi khó chịu, muốn khóc. Nhưng trước mặt hắn, cô ấy càng muốn thoải mái hơn, không muốn để mình trở nên thật đáng thương. Trường Nguyệt, đừng vội phủ nhận anh như vậy, được hay không? Một Vân Đông vẻ mặt cẩn thận kéo cô ấy nói. Anh biết chắc em không thích đàn ông dây dưa với em, anh cũng không muốn để mình trông thật đáng thương. Nhưng Trường Nguyệt, đừng phủ nhận anh như vậy, hãy cho anh cơ hội xử lý. Nếu anh thật sự xử lý không tốt, em hãy từ bỏ anh, được hay không? Vì trong lòng vô cùng bất an, hắn đã lặp lại câu nói này. Không phải hắn không nghĩ đến chuyện mẹ hắn sẽ phản đối, chỉ là hắn và Trường Nguyệt mới ở bên nhau, thậm chí ngoài hai người họ không ai biết, hắn không biết mẹ hắn biết bằng cách nào. Hôm qua hắn đến nhà ông ngoại, chuyện này xảy ra quá đột ngột, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, quả thật là đánh hắn trở tay không kịp. Trong ký ức của An Trường Nguyệt, Một Vân Đông là người không bao giờ chịu thua, giống như biệt danh mà người khác đặt cho hắn. Một Vân Đông giống như một tiểu bá vương, không sợ trời, không sợ đất. Mặc dù lần này trở về, hắn đã trở nên điềm đạm chín chắn, An Trường Nguyệt cũng không nghĩ rằng hóa ra hắn cũng sẽ yếu đuối, cũng sẽ sợ hãi. Cô ấy nghĩ bây giờ hắn nhất định rất thích cô ấy cũng vậy. Nhưng cuộc sống lại không phải chỉ đơn giản là hai chữ thích là có thể vượt qua. Cô ấy há miệng, lý trí bảo cô ấy từ chối nhưng miệng lại không kiểm soát được. Được, An Trường Nguyệt cảm thấy mình có thể đã phát điên rồi. Cũng không biết hắn đã cho cô ấy uống thứ thuốc mê gì khiến cô ấy thần trí không rõ. Nhưng khi hắn nghe câu trả lời của cô ấy, hắn đã ôm lấy cô ấy. Cô ấy cũng có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rất mạnh. Trong việc đối xử với cô ấy, hắn luôn rất cẩn thận. Ngay cả khi ôm cũng vì sợ cô ấy chán ghét, chỉ cẩn thận ôm một cái rồi vội vàng buông ra. Trường Nguyệt, anh đưa em đi. Đợi anh xử lý xong chuyện bên này, rồi sẽ đến tìm em, được không? Có lẽ vì trong lòng bất an, bá đạo như hắn cũng không dám tự ý quyết định, mỗi lần đều cẩn thận hỏi cô ấy. An Trường Nguyệt gật đầu, hắn liền cười như một đứa ngốc. Lấy hành lý của cô ấy, một tay nắm tay cô ấy, hai người đi cùng nhau, một cao lớn, một nhỏ nhắn, trông cũng rất đẹp đôi. An Trường Nguyệt tưởng hắn đưa mình đến ga tàu là sẽ quay về, nhưng cô ấy tận mắt thấy hắn đi mua thêm vé tàu, rồi kéo mình lên tàu cùng và cũng không cố ý định đi xuống. Anh làm gì vậy? Muốn đi cùng em sao? Nhìn dáng vẻ rõ ràng bị dọa của cô ấy, Một Phần Đông cười. Ngón trỏ xoa nhẹ trên môi cô ấy dịu dàng và lưu luyến. Đồ ngốc, anh đưa em về. Một Vân Đông mua vé tạm thời, không mua được chỗ ngồi cạnh cô ấy, nhưng chỗ của An Trường Nguyệt là giường nằm, hai người ngồi cũng được. An Trường Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn. Anh nghiêm túc sao? Có lẽ chắc chắn cô ấy đã đồng ý cho hắn cơ hội. Một Vân Đông cũng trở nên tùy ý hơn chút. Trường Nguyệt, nếu mẹ anh thật sự không đồng ý, ý anh là nếu? Hắn nhìn cô ấy chăm chú, trông không giống như đang nói đùa. Thế thì anh sẽ cưới em. Anh có tiền, chúng ta có thể mua căn nhà nhỏ, sau này có thể sống bên ngoài, chỉ có anh và em sống với nhau, được hay không? Một phần đông. Nếu An Trường Nguyệt suýt nữa thì hỏi rằng nếu giữa cô ấy và mẹ hắn, hắn chỉ có thể chọn một, hắn sẽ chọn ai? Nhưng não cô ấy phản ứng nhanh hơn một bước, đây hoàn toàn là câu hỏi vô nghĩa. Rốt cuộc tình yêu thì thế nào có thể so sánh được với người mẹ sinh ra và nuôi dưỡng hắn sao? Nếu thật sự có thể so sánh được thì chỉ có thể nói rằng những người đàn ông như hắn quá vô lương tâm. Anh không nói đùa, anh đã suy nghĩ nghiêm túc. Một phần đông thở dài. Trường Nguyệt, anh thích em, rất rất thích, thích đến mức nguyện ý vì em dốc hết tất cả, ngay cả khi em muốn mạng của anh cũng có thể cho em. Em muốn mạng anh làm gì? Có thể ăn hay có thể uống được sao? An Trường Nguyệt tức giận nói. Em không biết mẹ anh lấy đâu ra cảm giác tự cao đó, còn thấy em không xứng với anh. An Trường Nguyệt em không xấu xí, lại còn là sinh viên của Học viện Ngoại giao. Những người muốn hẹn hò với em, người xuất sắc hơn anh rất nhiều. Sinh viên đại học trong thời đại này rất được coi trọng. Có lẽ một phu nhân đã định kiến trước, cho rằng cô ấy có xuất sắc đến đâu cũng không thoát khỏi xuất thân nhà quê. Tất nhiên, đây đều là suy nghĩ riêng của An Trường Nguyệt. An Trường Nguyệt hùng hăng như vậy rất sinh động, trong nháy mắt khiến một phần đông nhớ lại. 2 năm trước, cô ấy cũng dùng giọng điệu như vậy cãi lại mẹ hắn, còn chê hắn chẳng ra gì. Cũng chính những lời đó khiến hắn nhận ra khuyết điểm của mình, càng muốn thay đổi bản thân. Có lẽ trong lòng hắn, người luôn tự ti chính là hắn, không phải cô ấy không xứng với hắn, mà từ đầu đến cuối đều là hắn không xứng với cô gái xuất sắc, nỗ lực như cô ấy. Miệng lưỡi lợi hại thế này, mới đúng là An Trường Nguyệt mà anh biết. Bên cạnh còn có người khác, một phần đông nhỏ giọng dựa vào cô ấy nói. Mẹ anh là người ai cũng nâng niu, quen thói cao cao tại thượng. Thật ra bà ấy cũng không xấu. Lần sau khi đối mặt với mẹ anh, em cứ mạnh mẽ vào, đừng nể mặt anh. Em thật sự khiến bà ấy cạn lời, bà ấy sẽ ngoan ngoãn. Từ nhỏ đến lớn, một phần đông đều là đứa trẻ khiến người khác lo lắng. Cách đối phó với mẹ mình, hắn đã sớm có kinh nghiệm. Còn về những lời nói vừa rồi, hắn chỉ muốn trêu chọc cô ấy. Đồng thời, đó cũng là phương án tệ nhất. Một phần đông đã từng nghĩ đến chuyện ở rể. Dù sao thì, hắn cũng thích An Trường Nguyệt. Nhìn thấy nào cũng thích, không muốn buông tay chút nào. Tàu đã chạy rồi, An Trường Nguyệt nhắc nhở hắn. Chạy thì chạy thôi, một phần đông, gối hai tay sau gáy, nằm ngửa trên giường nằm. An Trường Nguyệt. Vậy lúc đầu, sao anh không nói là muốn đưa em đi? Nếu hắn nói, cô ấy nhất định sẽ không đồng ý, hắn thì hay rồi, trực tiếp mua vé. Mẹ hắn vốn đã có ý kiến với cô ấy, hắn còn không nói một tiếng đã đi theo cô ấy, sợ là bà ta càng thêm hận cô ấy. Nếu anh nói, em chắc chắn sẽ không cho. Một phần đông vẫn hiểu rõ nên mới chém đinh chặt sắt trước. Hơn nữa, Trường Nguyệt, mẹ anh thương anh, bà ấy không làm gì được anh, cho nên sau này em phải tỏ ra có thể chế ngự được anh. Như vậy bà ấy nhiều nhất cũng chỉ nói vài câu khó nghe. Nếu bà ấy nói quá đáng, em cứ đánh anh. Bà ấy thương anh thì sẽ không làm gì được em. Một phần đồng nói rất nhiều, nói đến mức An Trường Nguyệt đột nhiên có chút sợ. Sau này, nếu cô ấy sinh ra một đứa con trai ngỗ ngược như vậy, cô ấy nhất định sẽ tức chết. Tuy nhiên, hiện tại cô ấy lại rất vui và cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Một phần đồng thật sự chỉ đơn thuần tiễn cô ấy một đoạn đường, không có ý định đến nhà cô ấy thăm hỏi. Dù sao chuyện của hắn vẫn chưa giải quyết, bây giờ đến nhà cô ấy thật sự quá sớm, hơn nữa còn không đủ thận trọng. Hai người chia tay nhau ở cây cầu đầu thôn Thanh Sơn, hắn còn để lại cho cô ấy địa chỉ đơn vị, còn dặn dò nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, hắn sẽ đến thăm cô ấy trước khi về đơn vị. Trong lòng một phần đông có chút không vui, nếu không có mẹ hắn xen vào, Trường Nguyệt chắc chắn có thể ở thành phố Giang cho đến khi hắn về đơn vị, còn chuyện của họ, hắn sẽ chọn cách mềm mỏng từ từ để mẹ hắn chấp nhận. Nhưng bây giờ biến cố đột ngột khiến hắn trở tay không kịp, cũng phải thay đổi cách ứng phó. An Trường Nguyệt không biết từ lúc hắn quay đầu rời xa cô ấy, tâm trạng hắn không còn thoải mái như khi bên cô ấy. Một phần đông một mình lên tàu, suốt dọc đường hắn suy nghĩ, hắn không hối hận khi đưa Trường Nguyệt về. Một là không yên tâm để cô gái đi một mình, cũng muốn nhân cơ hội bên cô ấy thêm một lúc, đồng thời đây cũng là cách hắn chính thức bày tỏ quyết tâm với mẹ mình. Hắn quan tâm đến cô ấy, rất rất quan tâm. Hắn không thể mong mẹ mình yêu thương Trường Nguyệt như hắn, nhưng hy vọng bà có thể bình tĩnh, cho dù không yêu thương thì cũng đừng làm tổn thương. Một phần đồng không biết mình có thể thành công hay không. Nếu thật sự không được, hắn còn có hậu chiêu. Nếu không được nữa thì chỉ còn cách ở rể. Dù sao buông tay là không thể, đặc biệt là khi người hắn thích cũng thích hắn. Có lẽ con đường tương lai sẽ gian nan, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô ấy, hắn sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Giống như mỗi lần hắn gặp nguy hiểm khi bên ngoài, tưởng tượng đến tương lai có thể cùng cô ấy xây dựng gia đình, thì ngay cả đắng cay cũng trở nên ngọt ngào. Một Phân Thiên nổi tiếng là cáo già, là em trai Một Phân Thiên. Một Phân Đông đương nhiên không ngốc, trước đây không thể hiện chỉ vì hắn không để tâm đến chuyện này, tính toán cẩn thận hắn cũng không kém. Như Một Phân Đông dự đoán, hắn im lặng biến mất 2 ngày khiến một phu nhân vô cùng lo lắng, đồng thời Một Phân Thiên cũng không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Vân Đông chỉ ở nhà 1 tháng, tính tình bướng bỉnh của nó mẹ không hiểu sao. Nó muốn làm gì thì khi nào mẹ ngăn được? Lần này hay rồi, trực tiếp chọc tức người ta bỏ đi. Ở nhà còn chưa được 1 tháng, chỉ không biết lần trước đi 2 năm, lần này đi bao lâu mới về. Dù sao chỉ cần là lời đâm vào tim mẹ ruột thì nói thế nào để khiến bà ta đau lòng thì nói. Ngay cả Vương Tĩnh cũng nhận ra sự bất thường của Một Phân Thiên, tìm cơ hội hỏi hắn. Vân Thiên, anh không thấy mấy ngày nay anh nói chuyện luôn khiến mẹ khó chịu sao? Anh sợ mẹ thật sự chọc Vân Đông bỏ đi, đến lúc đó anh lại hối hận đấy. Không biết tính tình bướng bỉnh của Vân Đông, từ nhỏ đã được nuông chiều hư hỏng, nếu nó nổi giận ngay cả ông nội cũng không làm gì được nó. Một Phần Thiền nói nửa thật nửa giả, vì hắn biết những lời này cuối cùng chắc chắn sẽ truyền đến tai mẹ hắn. Thẩm Tường Trì nói hắn không để tâm đến gia đình, nhưng anh không biết nỗi khổ trong lòng hắn. Một Phần Thiền bị ép cưới Vương Tĩnh là thật, nhưng sống chung thì ai cũng muốn hướng đến điều tốt đẹp. Còn Vương Tĩnh quan tâm đến hắn là thật, nhưng luôn đặt trọng tâm sai chỗ. Cô ấy luôn cho rằng lấy lòng mẹ hắn sẽ khiến hắn nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Nhưng trên thực tế, từ tiêu chuẩn chọn vợ của Một Phân Thiên có thể thấy, hắn thích phụ nữ trưởng thành, độc lập và mạnh mẽ. Hắn đã đề nghị cô ấy ra ngoài làm việc, có lẽ như vậy có thể thay đổi tính cách nịnh nọt của cô ấy. Cô ấy dường như cũng không từ chối, nhưng lại luôn tỏ ra tủi thân. Như thể hắn ép cô ấy đi làm kiếm tiền, khiến mẹ hắn phải nói với hắn rằng nhà họ không thiếu tiền, sao phải bắt vợ mình ra ngoài làm việc kiếm tiền. Ở thành phố Giang, nhà họ Một coi như có tiếng tăm. Một Phần Thiền là người xuất sắc nhất trong 3 thế hệ, hắn sao có thể để ý đến chuyện cô ấy kiếm tiền hay không? Hai người có tư duy khác nhau, muốn sống tốt với nhau, hắn chỉ có thể đối xử với cô ấy một cách tôn trọng. Một Phần Đồng trở về vẫn với vẻ mặt đen sì, dù vậy cũng khiến một phu nhân vui mừng khôn xiết, lại hỏi thăm, lại an ủi cảm xúc hắn, chỉ sợ hắn không vui, lại bỏ đi 2 năm nữa không về. Phải nói, mấy ngày nay Một Phần Thiên ngấm ngầm tẩy não cho bà vẫn có tác dụng. Một Phần Đồng nghĩ mọi chuyện đã đến nước này, hắn cũng không thể trốn tránh, có những chuyện còn không bằng nói thẳng. Thành hay không thành đều do hắn tự chịu, chứ không phải để mẹ hắn luôn lén lút tìm Trường Nguyệt nói này nói nọ. Mẹ, mẹ nên biết con thích Trường Nguyệt, con muốn cưới cô ấy. Sự thẳng thắn của Một Phân Đông khiến sự nhiệt tình của một phu nhân lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Bà ta cũng không nói gì, không phản đối, cũng không đồng ý, cứ thế quay lưng lại với hắn, không nói một lời. Một Phân Đông cũng không nản lòng, nói: "Mẹ có thể phản đối chúng con ở bên nhau, dù sao thì vì lời mẹ nói, Trường Nguyệt đã đi rồi, cũng không cần con nữa. Mẹ, con chỉ muốn nói với mẹ một tiếng, con thích cô ấy. Nếu không thể cưới cô ấy, vậy thì con sẽ sống đơn độc cả đời." "Con uy hiếp mẹ sao?" Một phu nhân đột nhiên như con nhím xù lông trở nên vô cùng sắc nhọn. "Con không uy hiếp ai, con chỉ đang nói một sự thật. Hôm nay một phần đông mặc đồ khá thoải mái, quần áo 2 năm trước của hắn đều chật rồi. Bây giờ mặc đồ của anh trai hoàn toàn là 2 phong cách khác nhau, khiến khuôn mặt kiêu ngạo của hắn trông có vẻ dễ gần. Không được, mẹ tuyệt đối không đồng ý. Một phu nhân nói rất chắc chắn, nhớ lại dáng vẻ hỗn láo của cô gái đó với bà ta 2 năm trước. Nếu để mặc con trai cưới cô ta về nhà, chẳng phải nhà cửa sẽ náo loạn hết. Vân Đồng, từ nhỏ đến lớn con muốn gì mà mẹ chẳng đáp ứng con? Chỉ là chuyện này, mẹ không đồng ý. Con muốn cưới ai cũng được, chỉ là cô gái đó không được. Trừ khi con muốn mẹ chết. Nhớ lại chuyện trước đây, một Vân Đông có chút thất vọng. Đã đáp ứng con nhiều năm như vậy, sao lần này lại không thể đáp ứng con nữa? Một phu nhân cũng có chút mềm lòng. Con trai, con nói con muốn cưới cô gái nào mà không được, sao lại cứ thích cô gái quê mùa đó? Con nghe lời mẹ, tìm một cô gái dịu dàng thì tốt biết bao. Cô gái đó quá hoang dã, nhà mình không chứa nổi cô ta đâu. Nhìn nhà họ Thẩm, trước đây Thẩm Vạn Hoa lợi hại thế nào, kết quả bị cô con dâu nhà quê đó nắm thớp, vợ con đều bị đuổi đi. Hai cô cháu gái đó trông giống nhau, bà ta thấy tính tình cũng na ná, đều hoang dã. Nhà mình mà rước một cô con dâu như vậy về, bà ta đã lớn tuổi, sau này còn sống nổi sao? Một phu nhân sống đến tuổi này cũng chưa từng chịu thua dưới tay ai. Cô gái đó là người đầu tiên, sao bà ta có thể không để bụng? Mẹ, mẹ ghét Trường Nguyệt đến vậy sao? Không muốn con cưới cô ấy đến vậy sao? Một Vân Đông rất không hiểu. Con nghe nói, lần trước mẹ nhập viện, chính là cô của Trường Nguyệt lấy nhân sâm cứu mạng mẹ. Mẹ không những không biết ơn, mà còn ghét cô ấy đến vậy. Có phải hơi vô lý? May mà là mẹ ruột của hắn, nếu đổi thành người khác, hắn ước chừng có thể chỉ thẳng mũi người ta nói họ vô lương tâm. Đây là 2 chuyện khác. Con dâu nhà họ Thẩm lấy nhân sâm cứu mẹ, mẹ biết ơn, nhưng cũng không thể dùng chuyện cưới vợ của con để báo đáp chứ. Một phu nhân cũng thấy áy náy, dù sao thì xét theo lý nhà họ còn nợ người ta một ân tình. Mẹ, con nói thật, nếu mẹ không cho con cưới Trường Nguyệt, con chỉ có thể sống cô độc cả đời. Một Vân Đông cũng không còn cách nào, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Mẹ, con không phải uy hiếp mẹ, mà là ngoài Trường Nguyệt ra, sẽ không ai muốn con nữa. Con trai, con có ý gì? Một phu nhân vô cùng kinh ngạc, thật sự không hiểu sao hắn có thể nói ra những lời như vậy. Con bị thương nặng, bị thương ở chỗ đó, sau này không thể có con nữa. Đây là hạ sách của một Vân Đông, nếu không phải thật sự không được, hắn cũng không muốn lấy danh dự của mình ra nói. Còn về chuyện sau này bên Trường Nguyệt có con hay không, cũng không chuyện gì là tuyệt đối. Bất kể là nam hay nữ, có còn hơn không, mẹ hắn chỉ có thể vui vẻ. Quả nhiên tin tức này đối với một phu nhân chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Sau đó một Phần Thiền hỏi hắn: Em nghĩ ra cách gì không tốt, lại nghĩ ra lý do này. Ngày mai mẹ sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra. Anh xem lúc đó, em sẽ bắt bác sĩ nói dối cùng em thế nào. Chuyện này không cần anh lo, em tự có cách. Một Vân Đông cũng không còn là cậu nhóc bồng bột như trước, mặc dù nói dối có hơi vô đạo đức, nhưng không còn cách nào, nếu quá đạo đức, cả đời này của hắn coi như xong. Một Vân Đông có người bạn học, anh trai người đó làm việc ở bệnh viện, hơn nữa ở mặt trong đùi hắn đúng là có vết thương, lúc đó còn khâu mấy mũi, vừa khéo có thể lợi dụng điểm này. Ra khỏi bệnh viện, cả trái tim một phu nhân đều run rẩy. Tất nhiên so với việc một phần đồng sống hay chết thì chắc chắn là sống quan trọng hơn. Một phu nhân ở nhà khóc cả ngày, oán trời trách đất, khiến cho trong lòng một phần đồng rất khó chịu. Tuy mẹ hắn hơi ích kỷ, nhưng nói theo lương tâm, từ nhỏ đến lớn đều rất tốt với hắn, mà chuyện hắn làm đúng là không phải chuyện con người làm. Nhưng lời đã nói ra thì không có đường lui, trừ khi hắn thật sự có thể buông bỏ An Trường Nguyệt. An Hồng Đậu còn chưa biết tình hình bên này, nhưng chưa đến mấy ngày, một phu nhân đã chủ động đến cửa. Lúc đó An Hồng Đậu không có nhà, đà bà An tiếp đón bà ta. Nghe nói một phu nhân vẫn luôn cao ngạo, thay đổi thái độ. Lúc đến không những mang lễ vật hậu hĩnh mà lời nói cũng rất khách sáo. Sự thay đổi đột ngột này khiến trong lòng An Hồng Đậu thấy khó hiểu. Tuy nhiên, cô cũng không tự ý khẳng định điều này, chỉ đem chuyện này nói Thẩm Tương Tri, để anh có thời gian thăm dò tin tức từ Mục Vân Thiên. Dù sao cũng là chuyện trọng đại cả đời An Trường Nguyệt. Mặc dù không biết tình hình cụ thể, họ thương lượng ra sao, nhưng vẫn phải thận trọng chút. Trước khi đi, Mục Vân Đồng đã đến thăm An Trường Nguyệt, so với lần trước không dám vào cửa, vội vã rời đi. Lần này hắn chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến thăm. Dù sao, chuyện bên mẹ hắn đã giải quyết, hắn cũng có thể yên tâm thích Trường Nguyệt. Còn về hậu quả sau này khi mọi chuyện bại lộ, hắn cũng không phải không nghĩ đến. Đó cũng là chuyện của mấy năm nữa. Khi hắn và Trường Nguyệt tính chuyện sinh con, hắn sẽ tranh thủ mấy năm này cố gắng phấn đấu, tranh thủ thăng chức nhanh hơn một bước, như vậy có thể có tư cách đi theo quân đội hoặc mua một căn nhà ở nơi Trường Nguyệt làm việc sau này, cố gắng hết sức để tương lai họ không có gì phải lo lắng. Khi An Trường Nguyệt biết hắn đã giải quyết xong vấn đề, sự kinh ngạc trong lòng không kém gì lúc biết hắn còn sống. Nhưng khi cô ấy hỏi đến cách giải quyết, hắn lại không chịu nói. Thậm chí để cô ấy tin tưởng, hắn còn cố ý đưa cô ấy đến thị trấn gọi điện cho một phu nhân. Sau đó, An Trường Nguyệt mới tin hắn thật sự giải quyết xong chuyện này. Lúc mới nghe tin con gái có đối tượng, tâm trạng của anh cả An vô cùng phức tạp. Mặc dù mấy năm nay con gái thường xuyên không bên cạnh, hắn cũng vì bận rộn ít khi quan tâm, nhưng sự yêu thương trong lòng dành cho con gái không hề kém con trai. Mặc dù ở nông thôn, địa vị con trai cũng tương đối quan trọng, tư tưởng trọng nam khinh nữ cũng không phải ít, nhưng mấy phòng của An gia họ đều không thiếu con trai. Hơn nữa, nhà hắn có hai đứa con trai, một đứa con gái, mặc dù không nói thiên vị, nhưng cũng có thể hỏi lòng không hổ thẹn, nói một câu là đối xử bình đẳng. Chỉ là mấy năm nay, con gái không ở nhà mới khiến cho sự quan tâm của hắn dành cho con gái có vẻ ít đi. Chỉ có điều, Lâm Thúy Hoa lại không vui vẻ như vậy. Mặc dù chị ta không nói gì cụ thể, nhưng thái độ lạnh nhạt suốt cả quá trình khiến người ta thấy khó xử. Nhân lúc chuẩn bị cơm, anh cả An kéo Lâm Thúy Hoa ra một bên, giọng điệu rất không tốt, hỏi: "Lần đầu tiên, con gái dẫn đối tượng về, cô xem cô có thái độ gì? Lâm Thúy Hoa, cô rốt cuộc muốn làm gì?" "Tôi làm sao? Tôi còn không phải bảo Trường Chinh giết gà, chuẩn bị đồ ăn thức uống ngon tiếp đãi cậu ta sao? Thế còn chưa đủ, anh còn muốn tôi làm thế nào? Bám lấy cậu ta, nịnh nọ cậu ta sao?" Lâm Thúy Hoa tức giận nói. "Hơn nữa, con gái chúng ta bây giờ thân phận gì? Là sinh viên đại học, cậu ta chỉ là tên lính quèn. Cho dù là người thành phố thì sao? Con gái chúng ta sau này tốt nghiệp được phân công công tác cũng là người thành phố. Cậu ta thậm chí còn chưa học đại học. Nhìn cái tuổi này, ước chừng cũng chỉ là một tân binh. Có xứng với con gái chúng ta sao? Nếu không phải thấy cậu ta mang đến không ít quà, hiện tại còn chưa điều tra rõ rốt cuộc gia đình thế nào, chị ta đã sớm muốn đuổi người. Hơn nữa, lần trước chị dâu không phải nhắc đến sao? Nói con trai của thị trưởng muốn kết thông gia với nhà chúng ta. Con trai nhà người ta cũng là sinh viên đại học, vừa vặn xứng đôi với Trường Nguyệt. Nếu có thể kết thông gia với nhà thị trưởng, đối với trại nuôi lợn của nhà chúng ta cũng có lợi không phải sao?" Lâm Thí Hoa đã sớm tính toán chuyện này, chỉ là con gái mới vừa vào đại học, chồng không đồng ý để chị ta suy nghĩ lung tung, con trai không ủng hộ chuyện này của chị ta. Không nói đến chuyện này thì thôi, vừa nói đến, anh cả An đã có chút tức giận. Chị dâu cô là người thế nào, cô không biết sao? Chị biết suốt ngày nói năng linh tinh, những lời nói ra có thể tin sao? Nếu chị ta có quan hệ quen biết với thị trưởng, còn đến nỗi phải nghèo túng đến mức tới nhà chúng ta vay tiền. Cô ngày nào cũng chỉ biết tính toán lung tung, bây giờ hay rồi, tính toán đến cả con gái của mình. Lâm Thí Hòa, nếu cô còn muốn sống tốt thì sớm từ bỏ ý nghĩ này. Trường Nguyệt còn nhỏ, cho dù người bên ngoài kia không đáng tin, chuyện hôn sự cũng không cần vội. Đứa trẻ này cũng là người thành phố Giang. Đợi ngày mai tôi dành thời gian gọi điện cho em gái, hỏi xem rốt cuộc tình hình thế nào rồi nói tiếp. Anh hỏi em gái anh, tôi thấy em gái anh chỉ hận không thể giữ Trường Nguyệt lại thành phố Giang. Con gái tôi mất nửa cái mạng mới sinh ra, bây giờ thì sao? Tôi là mẹ ruột, cả năm cũng không gặp được con gái hai lần. Ngược lại, nó trở thành con gái ruột của em chồng, cả trái tim lẫn con người đều ở bên kia rồi. Lâm Thí Hoa nghĩ đến đã thấy tức. Bây giờ cô còn có mặt mũi nói lời này sao? Lúc Trường Nguyệt cần tiền đi học cô nói sao? Những năm này tiền sinh hoạt Trường Nguyệt thì sao cô không bỏ ra? Anh cả An vừa nghe lời than phiền của chị ta là thấy phiền, nói ra cho người trong thôn nghe, ai không nói một câu Trường Nguyệt nhà họ có phúc mới có thể theo cô ruột đến thành phố lớn sinh sống. Người mẹ già này trông già nhưng đầu óc lại không tỉnh táo, tùy tiện nghe người khác xúi dục vài câu đã hồ đồ. Cô không dùng cái đầu heo của mình suy nghĩ chút, nếu Trường Nguyệt không đi theo cô và dưỡng nó tới thành phố, chị với cái cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở thôn chúng ta, có thể nuôi dưỡng ra đứa trẻ xinh xắn như vậy sao? Có thể học hành giỏi giang như vậy sao? Mặc dù những đứa con khác nhà họ An cũng không đến nỗi nào, nhưng so với Trường Nguyệt cũng không thể sánh. Nghĩ kỹ lại, chênh lệch ở đâu? Chênh lệch ở môi trường sống, điều kiện giáo dục, em rể là giảng viên đại học, con cái dạy ra có thể giống nhau sao? Lại nhìn gia đình họ, vợ chồng hai người không có lấy một người biết chữ, con cái có chữ nào không biết hỏi họ, họ cũng không biết. Mai mà bọn trẻ đều là những đứa trẻ ngoan, đều biết cố gắng, còn em gái thường xuyên gửi đồ dùng học tập và tài liệu học tập về mới có thể dựa vào những ưu thế này đứng đầu trường. Anh cả An miệng lưỡi vụng về, là người đàn ông thật thà, đừng nhìn thấy bình thường không nói gì nhưng trong lòng lại rất sáng suốt. Cứ nấu cơm đi, Trường Nguyệt là đứa có tương lai, bản thân mình còn không phân biệt được phải trái, thì đừng có xen vào chuyện của con bé. Hơn nữa, tôi thấy đứa trẻ này khá tốt, đen đen khỏe khỏe, ngoại hình không tệ, hơn nữa lính thì đáng tin. Còn những thứ khác, con người còn trẻ, chỉ cần là đứa trẻ tốt biết phấn đấu tiến thủ, thì làm sao có thể tệ. Vợ chồng họ nói chuyện trong bếp, ở chính phòng một phần thiền cũng thấp thỏm trong lòng, lén hỏi An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, bác gái có ý kiến gì với anh sao? Hay là họ có điều kiện gì đối với đối tượng sau này của em? Một phần đồng không giống mẹ mình, lúc nào cũng cảm thấy không ai xứng với mình, trừ bỏ những ưu thế do gia đình mang lại, hắn cũng không hơn người khác ở điểm nào, đặc biệt so sánh với An Trường Nguyệt, trong lòng hắn thật sự rất tự ti. Nếu không thì cũng sẽ không đột ngột đi lính 2 năm trước, có liên quan đến việc An Truyền Nguyệt không nói một lời nào đã đến thăm quyến, khiến hắn tưởng cô ấy đang giận mình, không muốn làm bạn với mình nữa. Còn hắn cũng muốn lập nên chút thành tích, có thể quang minh chính đại đứng trước mặt cô ấy, có tư cách nói ra suy nghĩ của mình. An Truyền Nguyệt không nghĩ nhiều vậy, chỉ liếc hắn, nói: có ý kiến thì không phải là chuyện bình thường sao? Chỉ cho mẹ anh có ý kiến với em, còn không cho người nhà em có ý kiến với anh sao? Hơn nữa, bố mẹ em và cô dưỡng nuôi em tốt như vậy, cứ thế bị anh lừa đi, anh còn chưa vui mừng sao? Tất nhiên là vui, vui đến nỗi tối ngủ cũng có thể cười tỉnh giấc, Một phần đông muốn nắm tay cô ấy, ngẩng đầu thấy bố vợ tương lai đi vào, hắn sợ đến mức vội vàng rụt tay lại. Cảnh này vẫn bị anh cả An mới đi vào nhìn thấy, lúc đó sắc mặt anh cả An lập tức tối sầm. Vốn dĩ còn thấy thằng nhóc này không tệ, đột nhiên lại thấy không ổn. Một phần đông cũng cảm thấy có chút hỏng bét, mặt An Trường Nguyệt đỏ bừng, đầu cũng không dám ngẩng. Trường Nguyệt, con ra ngoài một chút, giúp mẹ con rửa rau đi. Ý của anh cả An là có lời muốn dặn dò An Trường Nguyệt, không ngờ một phần đông lại đứng lên. Chú, cháu cũng đi giúp à? Không cần, khách đến nhà chơi, sao có thể để cháu động tay được. Mặc dù nói vậy, nhưng sắc mặt anh cả An vẫn dịu đi chút. Anh cả An đã nói là mình không thể nhìn nhầm, lần đầu tiên đến nhà đã chủ động giúp việc, chắc chắn không tệ đến mức nào. Cuối cùng vẫn không cho một phần đồng vào bếp, anh cả An dẫn hắn đến trại nuôi lợn. Nếu chuyện này mà thành thật, sau này cũng coi như nửa người nhà. Việc của đàn ông và đàn bà vẫn có sự khác biệt. Lần này ra mắt, nhìn chung vẫn ổn. Một phần đồng ở nhà 2 ngày, buổi tối được sắp xếp đến nhà anh Tư An ở. Không phải là vì trong nhà không có chỗ, mà là để một người đàn ông ở lại trong nhà, sợ người khác nhìn thấy thì không hay. Hơn nữa trong nhà còn có một cô con gái đã trưởng thành, cũng sợ người khác nghĩ rằng chưa kết hôn đã ngủ với nhau. Nhà anh Tư An để không, mùa hè không cần gì để làm nhiều, quét dọn sạch sẽ, trải chiếu lấy chăn là có thể ngủ. 2 ngày này, anh cả An cũng có ấn tượng tốt về một phân đông. Chàng trai rất chăm chỉ, không sợ bẩn, không sợ mệt. Anh cả An thấy được, cũng đã hỏi em gái, biết thành phố Giang bên kia cũng quen biết với em rể, trong nhà có thể tìm được thì không sợ. Làm Thí Hoa không nói là vui, cũng không nói là không vui. Một phân đông từ nhỏ đã là đứa chuyên gây chuyện, lại thêm việc nịnh nọt người lớn trong nhà đã thành thói. Cái miệng hắn vừa mở, dỗ Lâm Thí Hoa cười tích mắt, căn bản không tốn chút công sức nào. Hơn nữa hắn đã nhìn ra bà mẹ vợ tương lai này có chút tham tiền, có chút sĩ diện, đặc biệt khi có người ngoài khen hắn đến mức chính hắn cũng thấy ngượng. Tất nhiên, Lâm Thí Hoa cũng nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, bản thân chị ta cũng rất vui. Chỉ là nghĩ đến việc sau khi con gái lấy chồng, có lẽ sẽ về nhà ít hơn, chị ta lại thấy có chút nuôi không công, không đáng. Hơn nữa con rể này cũng coi như không tệ, gia đình cũng khá giả. Lúc đến mang theo không ít đồ, có thể thấy cũng là người hào phóng, dẫn ra ngoài cũng đủ cho chị ta nở mày nở mặt. Hơn nữa vừa nhắc đến con trai của thị trưởng, anh cả An đã nổi giận với chị ta, khiến chị ta không dám nói gì. Chuyện An Trường Nguyệt và một phân đông coi như đã được hai bên gia đình chấp thuận. Mặc dù An Trường Nguyệt vẫn chưa chính thức đến nhà họ Mục, cũng là vì một phân đông không có thời gian, chỉ có thể đợi đến lần sau hắn về rồi nói tiếp. Giang Hoài cũng rất giữ dự tính, biết An Trường Nguyệt vẫn chọn một phân đông, hắn cũng buông tay một cách dứt khoát, không dây dưa thêm nữa. Muốn làm nhà ngoại giao không đơn giản như An Trường Nguyệt nghĩ, sau khi tốt nghiệp còn phải vượt qua kỳ thi tuyển công chức trung ương. Nhưng đối với cô, những điều này cũng không quá khó. 3 năm thời gian, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng lại khiến mỗi người trong số họ thay đổi rất nhiều. Một mặt là trách nhiệm, một mặt là quyền chức. Tên Tiểu Bá Vương ngạo mạn ngày nào đang dùng hết sức mình thay đổi tiến lên, trở thành niềm tự hào trong lòng người khác. An Trường Nguyệt vì công việc nên chỉ có thể ở lại Bắc Kinh để chiều theo cô ấy một phần đông, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cộng thêm tiền trợ cấp của gia đình mua nhà ở Bắc Kinh. Tất nhiên, giá nhà Bắc Kinh những năm gần đây tăng vọt, chắc chắn không mua được nhà lớn, nhưng hai người họ đều là những người dễ thỏa mãn, có thể sở hữu một ngôi nhà nhỏ của riêng mình, trong lòng đã rất vui rồi. Thời điểm họ kết hôn là nửa năm sau khi An Trường Nguyệt tốt nghiệp, lúc đó An Trường Nguyệt đã 23 tuổi, một phân đông cũng đã 27 tuổi. Một chàng trai không còn nhỏ, tâm trạng một phu nhân cũng không còn bình tĩnh như trước, mà từ lâu đã bắt đầu liên tục thúc giục họ kết hôn. Một phu nhân đã 60, mái tóc nửa bạc đã có thể nhìn ra vẻ già nua, sức khỏe cũng kém hơn nhiều so với 4 năm trước. Đứa cháu trai lớn đã học tiểu học, sự nghiệp con trai cũng thuận buồm xuôi gió, không có gì khiến bà ta phải lo lắng nữa. Chỉ có đứa con trai út từ nhỏ được cưng chiều, vốn đã để tâm rất nhiều, đằng này số phận trắc trở, cả đời không biết có thể có con hay không, bà ta nghĩ đến trong lòng liền đau nhói. Đối với đứa cháu gái từ nhỏ đã lớn lên trước mắt mình, An Hồng Đậu cũng đã cho cô ấy một khoản hồi môn hậu hĩnh. Những năm này cô không tích góp được bao nhiêu thứ khác, nhưng đồ cổ ngọc ngà trong tay cùng vàng bạc châu báu tích lũy hai đời thì nhiều vô kể. Tất nhiên cũng để cho một phu nhân nhìn cho rõ, Trường Nguyệt không phải người không có nhà mẹ đẻ che chở. Mặc dù cô chỉ là một người cô, nhưng cũng có thể coi như nửa người mẹ của An Trường Nguyệt. Đồng thời vì cân nhắc sức khỏe ông cụ Mục, cô còn tặng thêm một củ nhân sâm ngàn năm và một củ sâm trăm năm. Có thể nói, mọi mặt đều đang vì An Trường Nguyệt cân nhắc. Ông cụ Mục dùng hồi môn Trường Nguyệt kéo dài mạng sống, cả nhà họ Mục phải mang ơn Trường Nguyệt, đừng nói đến một phu nhân. Nếu như vậy mà người nhà họ Mục có thể coi thường Trường Nguyệt, cô có thể đánh tận cửa, bắt ông cụ Mục và một phu nhân phải nhả nhân sâm đã ăn của nhà cô mấy năm trước. Tất nhiên, An Hồng Đậu không chỉ có một đứa cháu gái này. Cách đây 2 năm, lúc An Trường Chinh kết hôn, cô đã nói những đứa cháu trai cháu gái khác cô có đồ để tặng, chỉ là chúng còn quá nhỏ, phải đợi đến lúc kết hôn, bản thân chúng cũng đã trưởng thành. Không nói nhiều, chọn hai món đồ tốt để lại cho chúng làm bảo vật gia truyền, sau này giá trị những đồ này chỉ có tăng chứ không giảm, dù là bản thân chúng hay hậu nhân gặp khó khăn, cũng có thứ gì đó có thể lấy ra ứng phó. An Trường Nguyệt có thai vào năm thứ 2 sau khi kết hôn, vừa khéo cô ấy đang ở thành phố Giang, ban đầu cô ấy cũng không biết, mãi đến lúc ăn cơm thì Phương Tĩnh mới phát hiện ra. Lúc đầu một phu nhân còn thấy không thể nào, nhưng vì cẩn thận, bà ta vẫn đưa cô ấy đến bệnh viện. Biết chắc là có thai, bà ta vui mừng đến mức không ngậm được miệng. Nhưng vừa ra khỏi bệnh viện, sắc mặt bà ta bắt đầu thay đổi dần. An Trường Nguyệt nhìn ra nhưng không biết lý do, cô ấy cũng không nói gì, giả vờ không thấy rồi cùng về nhà. Thế nhưng vừa đến nhà, một phu nhân đã bắt đầu nổi cơn tam bành. An Trường Nguyệt, có phải cô cùng thằng con chết tiệt Vân Đông hợp nhau lừa tôi hay không? Tại một phu nhân đập bàn thùm thùm. An Trường Nguyệt nghĩ không biết tai bà ta đau hay không. Lúc đầu An Trường Nguyệt còn hơi ngơ ngác, mãi đến khi nghe xong mới hiểu. Trách không được, lúc đầu một Vân Đông không chịu nói, hắn đã dùng cách gì để mẹ hắn chấp nhận mình. Trong lòng thầm hận, may mà lúc này hắn không ở đây, đợi đến lúc hắn về nhất định phải dạy hắn một bài học, không thì không thể trút được cơn tức trong lòng cô ấy. Nhưng nhìn bà lão tức giận trước mặt, An Trường Nguyệt vẫn cố gắng hết sức. Cái gì? Một Vân Đồng không thể sinh con sao? Mẹ cũng biết sao? Hai mẹ con các người hợp nhau lừa tôi kết hôn sao? Trong An Trường Nguyệt còn kinh ngạc hơn cả bà ta. Các người cứ như thế này mà còn thấy mình ghê gớm lắm. Tôi khinh. Cái thứ gì thế? Đến cả chuyện lừa hôn cũng làm được. Các người thật quá đáng. Hồi nhỏ, An Trường Nguyệt cũng lớn lên ở nông thôn, đã quen với cảnh phụ nữ cãi nhau, đánh nhau. Nếu diễn thật thì một phu nhân kiêu ngạo cũng không bằng cô ấy. Kết hôn cũng được một thời gian rồi, một phu nhân vẫn là lần đầu tiên thấy con dâu nổi nóng. Đừng nói là bà ta, ngay cả Vương Tĩnh cũng giật mình. Một phu nhân càng kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn cô ấy. Cô sao có thể thô lỗ như vậy? Bà ta đã nói là không nên lấy đứa con dâu thế này. Xem mới được bao lâu, cái đùi cáo đã lộ, bây giờ ngay cả giả vờ cũng lười. Tôi thô lỗ thế nào? Nhà các người không thô lỗ sao? Không thô lỗ, sao lại lừa hôn? An Trường Nguyệt quay đầu, vừa lau nước mắt không có, vừa chạy về phòng, lấy hành lý của mình. Là tôi thô lỗ, là tôi không xứng với nhà các người. Bà mau gọi điện cho Mục Vân Đông trở về đi. Đợi anh ta về, chúng ta sẽ ly hôn. Các người nhà cao cửa rộng, tôi không với tới. Cuộc sống này không qua cũng được. Cứ chạy một mạch ra khỏi cổng, khiến cả nhà họ Mục đều biết chuyện này. Cô ấy mới buông tay, thở phào nhẹ nhõm. Một phu nhân không nói nên lời, ngây người nhìn tình hình trước mắt, đột nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ta nói tôi lừa hôn. Một phu nhân nhìn Phương Tĩnh, trên mặt đầy vẻ không thể tin. Rõ ràng hai người này hợp nhau lừa bà ta, sao lại thành bà ta và con trai hợp nhau lừa cô ấy? Phương Tĩnh cũng không biết tình hình, cũng không tiện nói bừa, nhưng đối mặt với câu hỏi của một phu nhân, cô ấy cũng khó xử. Không còn cách nào, đành gọi điện nhanh chóng thông báo cho Mục Vân Thiên. Còn bên này, một phu nhân đã tức giận gọi điện tìm Mục Vân Đông. Hôm nay bà ta nhất định phải hỏi ra sự thật, thật sự tức chết bà ta rồi. Khi gọi điện thoại, Mục Vân Đông vừa mới huấn luyện về, biết An Trường Nguyệt có thai, hắn đương nhiên vui mừng, nhưng tiếp theo là lo lắng. Cô ấy có thai mà hắn lại không ở nhà, cộng thêm chuyện hắn lừa mẹ mình, lỡ có chuyện gì, hắn sợ mình sẽ hối hận. Nghe ngóng được An Trường Nguyệt xách hành lý về nhà cô út của cô ấy, Mục Vân Đông thở phào. Ở nhà cô út là tốt rồi, Trường Nguyệt sẽ an toàn. Đối mặt với câu hỏi một phu nhân, hắn mới nói. Mẹ quên lúc trước bác sĩ nói gì sao? Con đừng đánh trống lảng. Bây giờ, bà già này không ăn bộ đó của con đâu. Con mau thành thật khai báo với mẹ. Có phải hai đứa các người hợp nhau lừa mẹ hay không? Giọng điệu một phu nhân đã mang theo tiếng khóc. Tự tay mình nuôi lớn, con trai đối xử với bà ta như vậy, bà ta thật rất đau lòng, Mục Vân Đông nói. Lúc trước bác sĩ nói nguyên văn là, con chỉ là khó có con, chứ không phải hoàn toàn không thể sinh. Chỉ là tỷ lệ này rất nhỏ, đại khái chỉ khoảng 1-2%. Giọng trách móc một phu nhân đột nhiên dừng lại. Lúc trước hình như bác sĩ đã nói vậy, bà ta cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa. Cứ như nghe những lời này xong, bà ta kiên định cho rằng con trai mình không thể sinh con. Vậy nên là do bà ta hiểu lầm sao, đầu óc còn chưa nghĩ thông lại nghe một Vân Đồng thúc giục. Mẹ, bây giờ con không ở nhà, Trường Nguyệt chỉ có thể nhờ mẹ chăm sóc. Mẹ nhất định giúp con chăm sóc cô ấy thật tốt. Trước đây con chưa từng nghĩ đời này mình còn có thể có con. Ngày nào cũng lo lắng sợ hãi, chỉ sợ Trường Nguyệt biết con lừa cô ấy kết hôn sẽ không cần con nữa. Chỉ mong ông trời thương xót. Bất kể con gái hay con trai, chỉ cần là hai đứa con có một đứa con là được. Bây giờ vất vả lắm mới có. Nếu có chuyện gì, sau này còn không biết có cơ hội nữa hay không. Mẹ nhất định phải giúp con chăm sóc cô ấy thật tốt. Cuộc điện thoại này của một phu nhân không những không thể trách móc An Trường Nguyệt, ngược lại khiến bà ta cảm thấy áy náy. Bây giờ phải làm sao? Con trai bảo bà ta giúp nó chăm sóc vợ thật tốt, thế mà bà ta chọc giận con dâu vừa mới mang thai, nhìn bộ dạng đó có vẻ như rất tức giận. Con trai cũng đã nói An Trường Nguyệt không biết chuyện lúc đó hắn không thể sinh con, xem ra thằng nhóc đó đã tội nguyện lừa được một cô vợ, nhưng lại khiến bà ta ở giữa khó xử. Bà ta vẫn luôn cho rằng An Trường Nguyệt biết hết mọi chuyện mà vẫn đồng ý kết hôn. Lúc đó còn thấy tuy tính tình cô ấy không tốt lắm, nhưng may mà coi trọng tình nghĩa, giờ mới biết hóa ra cô ấy vẫn luôn không biết. Một phu nhân cũng rất thương Vân Đông, nhưng không còn cách nào, con trai là ruột thịt. Cùng là một chuyện, lỗi của con trai và lỗi của con dâu vẫn khác nhau, có lẽ không phải chỉ một mình bà ta có cách làm vậy. Con mình sinh ra và con người khác sinh ra, nếu hỏi bà ta thương ai hơn, chắc chắn thương con mình sinh ra. Tại sao một Vân Đông lại nói vậy? Một phu nhân không hề nghi ngờ, thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn chẳng ra dáng gì, làm ra chuyện như vậy cũng không lạ. Ngược lại là An Trường Nguyệt, bà ta có coi thường cô ấy đến mấy cũng không thể nói trái lương tâm. Về bản chất mà nói, cô gái đó thật sự thông minh, lại còn khá thẳng tính. Một phu nhân nhìn người đúng là không được. An Trường Nguyệt thông minh thì đúng, nhưng nói thẳng thắn thì không tính, nhiều nhất là đôi khi nói chuyện hơi thẳng. Mục Vân Thiên đã vội vã từ bên ngoài về, đến nhà thì thấy mẹ mình chìm trong sự hoài nghi về bản thân. Mục Vân Thiên rất giỏi trong nghệ thuật nói chuyện, cũng tương đương với việc tẩy não một nửa. Gần như là khi An Trường Nguyệt về nhà An Hồng Đậu, một phu nhân đã bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể đón người đã đắc tội trở về. Ít nhất phải đón người về trước khi con trai trở về. Nhưng bà ta không biết Mục Vân Đông vừa cúp điện thoại với bà ta đã gọi đến nhà họ Thẩm, xác định An Trường Nguyệt không sao, hắn mới yên tâm. Xem ra lần này hắn phải cố gắng hết sức giành được suất đi học tại trường quân sự. Hắn không thích đi học lắm, nhưng hắn lại thích vợ con mình hơn. Một phần đồng tự hiểu rõ, để được ở bên hắn, Trường Nguyệt đã chịu nhiều ấm ức. Hắn quá ích kỷ, rõ ràng biết sẽ trải qua một số khó khăn nhất định, nhưng vẫn muốn giữ cô ấy ở bên mình. Vì vậy, hắn phải cố gắng giành lấy cơ hội này. Sau khi học xong, không chỉ có thể thăng tiến một cấp, mà còn có thể ở bên cô ấy trong suốt thời gian mang thai. Mặc dù trường quân sự cũng có quy định không thể ở bên cô ấy hàng ngày, nhưng dù sao tiện hơn bây giờ rất nhiều. Trong cuộc đấu trí giữa mẹ chồng và nàng dâu này, một phu nhân đã tự đặt mình vào thế sai lầm nên đã phải chịu thiệt rất nhiều. Không chỉ phải mang lễ vật đến tận cửa để tạ tội, mà còn hứa hẹn một loạt các điều khoản thì mới được đón con dâu về. Vì bản thân còn công việc, An Trường Nguyệt cũng không ở lại nhà họ một mấy ngày. Đại khái là vào ngày thứ hai sau khi Mục Vân Đông trở về, hắn đã cùng cô ấy đến Bắc Kinh. 8 tháng sau, An Trường Nguyệt sinh một bé gái tại bệnh viện số 1 Bắc Kinh. Lần này, một phu nhân không dám nói gì vì An Hồng Đậu vẫn đứng bên cạnh. Có những chuyện một khi đã thua một lần thì cả đời này cũng không thể lấy lại được. Lần trước khi đón người, bà ta vừa mới nhắc đến việc nhà mình đối xử với An Trường Nguyệt cũng không tệ, nhà còn bỏ một khoản tiền để mua nhà ở Bắc Kinh cho họ. An Hồng Đậu đã phản bác ngay tại chỗ, nói rằng bà ta đã ăn nhân sâm của cô mấy năm trước không trả tiền, bảo bà ta tính xem giá trị bao nhiêu tiền cũng không bắt bà ta trả tiền, coi như số tiền đó là tiền mừng cưới của bà ta cho đứa trẻ. Bà ta lập tức dừng lời, không dám nói thêm nữa, nếu nói thêm sẽ liên lụy đến cả cây nhân sâm mà ông cụ đã ăn thì càng mất mặt. Tính ra cây nhân sâm đó mới thật sự là của hồi môn của An Trường Nguyệt, khi kết hôn đã mang theo đến nhà họ Mục, cả nhà họ Mục đều biết. Nếu không, trong tình huống cả đại gia đình chưa chia gia sản, tại sao ông cụ chỉ cho phép hai vợ chồng họ mua nhà ở Bắc Kinh mà những người khác lại không ý kiến? Theo lý, cho dù họ đều làm việc ở Bắc Kinh, gia đình cũng không thể bỏ tiền ra mua nhà cho họ được. Lúc đầu sở dĩ lấy tiền cũng là vì ông ngoại Tô làm mối, trước đó đã thông báo với ông cụ Mục. Chỉ vài ngày sau khi kết hôn, An Trường Nguyệt đã nghe theo lời An Hồng Đậu đưa cây nhân sâm cho ông cụ. Ông cụ Mục chính là trụ cột của nhà họ Mục, đừng nhìn ông ấy lớn tuổi đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng chỉ cần ông ấy còn sống thì thể diện vẫn còn, có thể chống đỡ cho nhà họ Mục trường thịnh không suy. Chỉ cần ông ấy sống thêm một ngày thì có thể chống đỡ cho nhà họ Mục thêm một tầm cao mới. Hiện tại, Mục Vân Đông cũng đã chính thức vào trường quân sự học tập, chỉ vì có hai người họ sống ở Bắc Kinh lại đều có công việc riêng nên chỉ có thể nhờ bảo mẫu chăm sóc đứa trẻ. May mắn nhà họ Mục có gia thế, trong nhà có mấy bảo mẫu lại đều làm việc ở nhà họ đã lâu, một phu nhân đã để một người nhanh nhẹn nhất đến giúp họ, không còn phải lo xảy ra chuyện như Thiếm Vương nữa. Nói đến Thiếm Vương, cách đây không lâu, hình như An Hồng Đậu mới nghe tin tức của bà ta. Người con trai của bà ta đã ngồi tù nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được thả, đáng tiếc là gia đình lại tan nát. Vợ bỏ đi, còn mất tích, chỉ còn lại một bà mẹ già yếu một mình ở nhà. Nghe nói cháu của bà ta mất tích, An Hồng Đậu lập tức nhớ đến đứa trẻ bị bỏ trước cửa nhà mình vào đêm hôm đó năm xưa. Sau đó đứa trẻ được một cặp vợ chồng không con, không cháu nhận nuôi. Ở ngay gần đó, thỉnh thoảng còn nghe thấy người ta bàn tán. An Hồng Đậu cũng nghi ngờ đó là cháu trai của Thiếm Vương, chỉ là một mình bà ta quá khó chăm sóc nên mới muốn tìm một kẻ ngốc. Nhưng người con trai bà ta đã trở về được một thời gian, nghe nói đã cưới vợ, cũng không đi tìm đứa trẻ. An Hồng Đậu không biết tình hình thực tế là thế nào, cũng không loại trừ khả năng có lẽ từ nhỏ không nuôi bên cạnh nên không có tình cảm, thêm vào đó để cưới vợ mới. Con của vợ cũ có hay không cũng không quan trọng, nhưng những chuyện này đều không liên quan đến An Hồng Đậu. Lúc đầu cô không chọn nuôi đứa trẻ đó, chỉ là thỉnh thoảng nhớ đến thì sẽ thương cảm một chút, hoặc là cô thấy đứa trẻ đó khá may mắn, dù sao thì cặp vợ chồng nhận nuôi đứa trẻ cũng thật sự yêu thương nó. An Hồng Đậu 30 tuổi đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn sự bỡ ngỡ như trước, dịu dàng, quyến rũ, tràn đầy vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ trưởng thành. Đây cũng là điều khiến Giang Kỳ đặc biệt băn khoăn. Hai người cùng làm một công việc, thường xuyên phải dầm mưa dãi nắng. Hắn bị nắng chiếu đến nỗi sắp bong tróc da, còn cô vẫn như trước không thay đổi gì. Mà trong công việc, hai người họ cũng có thể coi là có chút thành tựu. Người ngoài tuy không hiểu rõ lắm, nhưng trong ngành của họ, hai người lại rất nổi tiếng. Những năm gần đây cải tiến thành công nhiều loại cây trồng, đóng góp rất lớn cho việc nâng cao năng suất cây trồng. Chỉ có Giang Kỳ biết, đừng nhìn thành tựu hai người họ, nhưng thật ra phần lớn thời gian, hắn đều nghe theo ý kiến của An Hồng Đậu. Hắn phát hiện rằng người phụ nữ này dường như có năng khiếu đặc biệt về thực vật mà cô cũng không dùng hết sức để nghiên cứu, nếu không thì thành tựu chắc chắn không chỉ vậy. Nhưng hắn không biết, không phải An Hồng Đậu không muốn cố gắng, cô chỉ sợ làm quá sẽ khiến người khác nghi ngờ. Dù sao thì chỉ cần cô muốn, cô đều có thể khiến cây mọc ra lúa, nhưng điều này phải dùng đến dị năng, cũng không thể giải thích với người ngoài. Bà An vẫn luôn ở thành phố Giang, sau khi nuôi lớn cặp song sinh thì cũng không về quê nữa. Hai đứa con trai và con gái đều ở đây, bà về quê hay ở đây cũng không khác biệt. Giáo sư Thẩm, 35 tuổi, không còn chỉ giới hạn ở trường đại học thành phố Giang nữa, mà bị Giang Hoài ép phải gánh vác trách nhiệm quản lý công ty. Dù sao thì những năm gần đây, công ty phát triển rất nhanh, anh lại như ông chủ vắng mặt không quan tâm, nhưng lại khiến Giang Hoài mệt muốn chết. Tất nhiên trên danh nghĩa anh vẫn là giáo sư trường đại học thành phố Giang, nhưng trong lòng An Hồng Đậu vẫn luôn giấu một chuyện. Cô vẫn không quên, cô còn nợ một đứa trẻ 1.000 đồng tiền, đứa trẻ luôn gọi cô là chị. Chỉ là sau này đứa trẻ không viết thư về đây nữa, mà khi cô tìm về thì được tin họ đã chuyển đi, không ai biết họ chuyển đi đâu. Cô chỉ có thể hy vọng đứa trẻ có thể có cuộc sống tốt đẹp, hy vọng chú thím đứa trẻ có thể luôn đối xử tốt với đứa trẻ, nuôi nấng đứa trẻ khôn lớn. Theo sự phát triển thay đổi của thời đại, ngôi nhà họ đã ở cuối cùng cũng được đền bù giải tỏa. An Hồng Đậu nghĩ có lẽ đứa trẻ đó sẽ không bao giờ tìm thấy cô nữa. Còn 1.000 đồng đó, cô cũng không còn cách nào trao cho chủ nhân của nó. Thẩm Tương Tri đã mua một căn nhà lớn, đưa Thẩm Vạn Hoa và ông nội Thẩm đến ở cùng. 2 năm trước, ông bà nhà họ Tô lần lượt qua đời, ra đi rất thanh thản, nhưng từ đó về sau, tinh thần ông nội Thẩm không được tốt, bồi bổ thế nào cũng không được. Sức khỏe của bà An thì rất tốt, tuổi đã cao như vậy rồi mà vẫn có thể chạy nhảy. Hôm trước khi đi mua đồ cùng người giúp việc trong nhà, còn vì người ta cần thiếu 2 lạng cãi nhau với người ta một trận. Tuy nhiên, bà vẫn không sống lâu bằng ông nội Thẩm, người có tinh thần không bằng bà. Hôm bà An hạ láng, An Hồng Đậu đã lặng lẽ bỏ bộ quần áo mà nguyên chủ từng mặc vào trong quan tài của bà. Nhiều năm sau, An Hồng Đậu cũng đã có tóc bạc. Bỗng nghe tin có một người Hoa Kiều về nước tên là Lục Kỳ đã tặng cho Bảo tàng Quốc gia một số đồ cổ. Cô mới nhớ ra trong không gian của cô vẫn còn khóa một số đồ không thuộc về cô. Đó là nhiều năm trước, cô đã thu giữ được từ nhà của một người buôn lậu đồ cổ. Cô chỉ tạm thời giữ hộ trong thời điểm tình hình không rõ ràng, chưa bao giờ coi những thứ này là của mình một cách đương nhiên. An Hồng Đậu cũng đã dùng cách ẩn danh tặng tất cả những thứ đó cho quốc gia, cũng để chúng không phải chỉ nằm trong không gian mà không thấy ánh sáng mặt trời. Cô đã đi gặp Lục Kỳ mới biết, năm đó cậu ta đã được người chú bác còn sống của mình đón ra nước ngoài, vì đi vội nên không kịp để lại thư, mãi đến tận bây giờ mới trở về quê hương của mình. Số tiền khổng lồ 1.000 đồng ngày xưa đặt vào thời đại này thì chẳng là gì cả, nhưng điều đáng quý lại là sự tin tưởng của một đứa trẻ đối với một người không mấy quen biết, hoặc là sự bất lực. Lúc đó ngoài cô ra, cậu bé không còn tin tưởng ai được nữa. Cuộc đời của ai mà chẳng có lúc thăng trầm? Nhìn lại cuộc đời này, đã từng trải qua gian nan, đã từng trải qua trắc trở, may mắn thay họ đều đã vượt qua để đón chào tương lai tươi đẹp. Hoàng, cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.